Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Mấy ngày vừa rồi mình bị em Giang Khôn mọc dại hành hạ đến mức đau không thể nói được. Nên là phần 4 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương khiến các bạn phải chờ đợi khá là lâu. Các bạn thông cảm cho sự cố này nhé. Mặc dù hôm nay là giọng của mình vẫn hơi khàn, nhưng mà vì nhớ các bạn quá nên là đã xuất hiện để đọc luôn phần 4 cho các bạn nghe. Mong là đừng có bạn nào bình luận là ui lâu quá quên mất cốt truyện rồi. Vì thật ra thì sự việc này là bất đắc dĩ, mình còn sốt ruột hơn các bạn rất nhiều. Nên là các bạn hãy ủng hộ mình, nếu quên cốt truyện thì có thể nghe lại giúp mình một lần nữa nhé. Và không lâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Hướng cái nhìn sắc lạnh quay lên gương mặt dày lớp trang điểm kia từng tia rõ xét. Nhưng Vương Tuyết Nghiên dáng vẻ vẫn đắc ý nhìn hắn mỉm cười. Hạ Liên Chi đứng giữa bọn họ, trong lòng lại nhói lên một cảm xúc khó tả. Cô cố gắng lấy lý trí áp nó xuống, rồi chỉ lặng lặng cầm tờ sách của mình rơi xuống vị trí ở dưới. Hàn thế vậy liền đưa tay ra túm lấy cánh tay cô kéo lại về phía mình. Ở trong cái trường này, em được phép không cần để tâm đến lời của họ, nhưng tuyệt nhiên bắt buộc phải nghe lời tôi. Tôi nói không, em dám đi. Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn lên hắn, cô dùng sức rút tay lại, nhưng hắn liền dùng lực giữ chặt hơn khiến cô tức giận. Lữ Minh, tôi nghĩ lời này anh nên nói với vị hôn thê của mình, người anh nên giữ lại cũng phải là cô ấy. Cô ta không phải là vị hôn thê của tôi. Vậy thì sao, tôi cũng đâu phải vị hôn thê của anh, vậy nên làm ơn buông tôi ra. Hải nghe vậy lại trừng mắt nhìn cô mà gằn lên. Hạ Liên Chi, em vẫn muốn chống đối tôi sao? Cô nhìn hắn cũng chẳng muốn nhường nhịn mà đáp trả. Tôi thấy giữa chúng ta không phải nhất thiết liên quan đến nhau. Lời cô vừa dứt, hắn liền buông tay ôm lấy eo cô áp sát vào người. Một tay giữ chặt lấy gáy cô mà cúi xuống đặt lên bờ môi kia một nụ hôn mang tính chiếm đoạt dữ dội. Lúc này không chỉ mình cô kinh ngạc mà bao con mắt ở đây cũng mở to hết cỡ. Hạ Liên Chi trợn tròn mắt nhìn gương mặt hắn, mọi thứ quá bất ngờ khiến cô ngây người không biết phản ứng như nào. Mãi cho đến khi thể cô hô hấp đã khó khăn, hắn mới từ từ rời ra, thanh âm đã trở nên trầm xuống. Em chống đối tôi một lần, tôi hôn em một lần, hai lần, tôi hôn em hai lần, ba lần, thì em biết rồi đấy. Tôi không có sức nhẫn nhịn cao, nhưng nếu em vẫn muốn, tôi cũng bằng lòng. Hạ Liên Chi nghe vậy hai má chợt ửng hồng, trong khi cô đang lúng túng không biết cư xử ra sao thì Vương Tuyết Nghiên liền lên tiếng. Lữ Minh, anh không thể làm như vậy được, bác Hằng và ba em đã hứa gả hôn cho chúng ta. Hẳn lúc này mới rời tầm nhìn đến Hà, vẻ mặt cũng liền thay đổi mà lạnh giọng nói. Nếu vậy cô đi mà kết hôn với ông ta. Vương Tuyết Nghiên tức giận nhìn hắn chừng mắt. Lữ Minh, ngay cả ba mình mà anh dám nói như vậy sao? Em chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu. Nói rồi Vương Tuyết Nghiên liền tức giận bỏ ra ngoài. Hàn đường đấy lại đưa cái nhìn sắc lạnh lướt qua một lượt, khiến mọi người chợt thấy rét lạnh, liền quay lại vị trí của mình ngồi mà an phận. Lúc này Hàn mới nhìn đến cô còn đang ngây người đứng đấy mà nói. Sao, vẫn còn muốn chống đối? Hạ Liên Chi nghe vậy mới sử tình nhìn hắn, tức giận nói. Khàn Lữ Minh, tên chết tiệt, tại sao anh dám làm vậy trước mặt mọi người? Phản ứng lời này của anh khi nghe tên mình được đọc rõ ràng lại trái ngược vô cùng. Không những không tức giận lại còn khá thích thú, bờ môi khẽ cong lên một đường mê hoặc, chậm rãi nói. Em thử nói lại một lần nữa xem, tôi dám chắc có thể làm nhiều hơn khi nãy. Cô nghe vậy lại nhìn hắn á khẩu, tức giận nhưng không thể đối đáp được, bởi hắn thực sự sẽ làm thật. Có khi còn hơn cũng không chừng, nên cô chỉ đành hậm hực ngồi vào vị trí của mình. Hàn thế vậy mới hài lòng cũng ngồi xuống bên cạnh cô, khoảnh khắc lúc này mới cảm nhận được tâm hình như đã động. Giới thiệu nhân vật, Vương Tuyết Nghiên, 21 tuổi, mới du học từ Pháp trở về. Là vì tiểu thư độc nhất của Vương gia, thế lực không kém gì Khang thị. Về tính cách, có lẽ do gia thế của ả quá lớn nên cực kỳ kiêu ngạo và hống hách. Muốn gì phải được đó, không được nhất định sẽ đạp đổ. Giữa con phố sầm uất với nhiều trung tâm mua sắm làm đẹp cao cấp và các chuỗi nhà hàng 5 sao trong nước, tòa lạc ở vị trí đắt giá nhất là một tòa nhà chọc trời với hàng chữ kim loại vàng gôn chạy dọc xuống, tập đoàn Khang thị. Ở trên tầng cao nhất, như tiếng nức nở của cô gái vang lên khiến người đàn ông ngồi đấy cũng phải cảm thấy phiền lòng mà lên tiếng. Được rồi, tuy nhiên, còn đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói ta nghe. Vương Tuyên Nghiên lúc này nước mắt ngán dài tèm nhem cả gương mặt mà nức nở nói. Bà Kháng, bà nhất định phải lấy lại công bằng cho con. Được rồi, con phải kể cho ta nghe thì ta mới giúp con được chứ. Ả đưa tay lên lau đi nước mắt rồi nhìn ông ra vẻ oan ước nói. Bà Kháng, Lưỡng Minh anh ấy khinh dễ con, anh ấy nói không chấp nhận hôn ước của người lớn, còn bảo con muốn thì... Thì sao? Anh ấy nói nếu con muốn thì đi mà kết hôn với bác. Khang Thự Chính nghe vậy tức giận đến đỏ mặt, đập mạnh tay lên bàn. Nó dám nói với ba nó như vậy sao? Tao đã quá nuông chiều nó rồi. Vương Tuyên Nghiên nhìn ông như vậy, đôi mắt lóe lên một tia xảo hoạt. À tiến sát lại mà túm lấy cánh tay ông nói. Ba Khang, cái này bác không thể trách mình anh ấy được. Thực ra cũng có lý do của nó. Khang Thự Chính nhíu mày nhìn sang ả. Con nói vậy là sao? Thật ra Lưỡng Minh đang bị mê hoặc bởi một cô gái khác, mà theo con biết cô ta cũng không tốt đẹp gì. Còn nghe nói cô ta lẳng lơ đến mức theo rất nhiều đàn ông vào khách sạn nữa. Ý đồ của cô ta rất rõ ràng, chủ yếu nhắm vào tài sản của Khang gia. Nếu con không nhầm, trước đó cũng đã từng dụ dỗ cả Dương Phong nữa. Khang Thiệu Chính nghe vậy liền đưa cái nhìn dò xét lên ả nói. Dương Phong sao? Phải, có người còn chụp được ảnh cô ta vào phòng của Dương Phong trong khách sạn. Vương Tuyên Nghiên nhìn ông giọng. Là ai? Vương Tuyên Nghiên nhìn ông rõ rạc đọc ba chữ. Hạ Liên Chi. Ông nghe vậy liền nhíu mày. Hạ Liên Chi, con gái của Hạ Quang Hùng sao? Là cô ta đấy. Thiệu Quang Chính khẽ gật đầu mà đăm chiêu nói. Lưỡng Minh lại đi thích cô ta sao? Nếu ta nhớ không nhầm, hôm ở bữa tiệc sinh nhật của Lữ Minh, cô ta cũng đến. Còn nhớ rõ bức ảnh cô ta đi vào khách sạn bị vô tình rơi ra, khiến Quang Hùng tức giận đánh nó ngay ở đấy. Vậy ba chắc không biết chuyện Lữ Minh đã lợi dụng thế lực của Khang Thị đứng ra giải quyết vụ rắc rối đó cho cô ta chứ? Ông nghe vậy lại nhìn sang à? Lữ Minh giải quyết? Phải, Lữ Minh đã bảo trợ lý bác đứng ra lấy danh nghĩa của Khang Thị để bảo vệ danh dự cho cô ta. Hơn nữa nghe nói còn có ý định hợp tác với Hạ Thị, chẳng nhẽ bác không biết sao? Khải Triệu Chính lúc này như một kẻ khờ nghe chuyện, ông thực sự không biết một tin tức gì về chuyện đó, liền giận dữ nói. Tại sao nó có quyền tham gia và điều hành Khang Thị là để cho nó tập lòng quen với mọi việc, vậy mà nó dám lợi dụng điều đấy để sử dụng vào việc cá nhân, lại còn dám qua mắt ta? Ta phải gọi Đàm Sở Trình để hỏi cho ra nhẽ. Vương Tuyên Nghiên thế vậy liền vội vàng lên tiếng. Bác bình tĩnh nào, thật ra mọi chuyện đều do Hạ Liên Chi cố tình muốn câu dẫn Lữ Minh. Cô ta đang lợi dụng anh ấy để kiếm lợi ích cho mình và Hạ Thị. Cháu nghĩ trước tiên phải dạy dỗ lại cô ta đã. Khang Thiệu Chính nghe vậy mới bình tĩnh lại, gật gù nói. Một con nhãi danh mà muốn qua mặt ta sao? Hạ Thị tuy cũng có địa vị, nhưng so với Khang Thị của ta, chỉ cần một đòn cũng có thể khiến nó sụp đổ. Khải Thiệu Chính đôi mắt trở nên sầu thẳm, từng nếp nhăn hẳn rõ lên gương mặt người đàn ông đã bao nhiêu năm đấu đá nơi thương trường. Vương Tuyên Nghiên ngồi bên cạnh nhìn ông như vậy, bờ môi khẽ cong lên một đường. Ả thời gian du học ở Pháp vẫn luôn cập nhật thông tin của hắn. Quyết định về nước lời này không nằm trong dự định của ả, chỉ là khi thấy những bức ảnh chụp hắn và cô do người của ả gửi sang khiến ả thay đổi. Chuyến bay đáng lẽ sẽ là sang tuần sau, nhưng ả nóng vội nên về trước dự định. Vương Tuyên Nghiên lúc này chỉ bình thản đứng dậy cúi chào ông một cái. Vậy cháu còn có việc, xin phép về trước. Thiệu Chính tâm tư còn đang còn suy nghĩ điều gì đó nên chỉ gật đầu một cái. Ả thế vậy cũng quay người trở ra, cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt cũng liền trở nên sắc lạnh. Hạ Liên Chi, mày không đủ tư cách để giành Lưỡng Minh với tao. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, hắn cùng cô đi ra ngoài cổng trường. Lúc này, một người đàn ông trong bộ âu phục bước xuống từ con xe màu đen mà tiến lại phía họ. Hắn nhìn dáng người đang đi đến, cũng đoán được điều gì liền nhìn sang cô nói. Hôm nay đi với tôi. Hạ Liên Chi nhìn hắn không hiểu. Đi đâu? Lời vừa dứt cũng là lúc người đàn ông kia đứng trước mặt họ, cúi đầu chào một cái rồi nói: Khang thiếu gia, Khang tổng muốn khảo cậu. Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản nói: Ông ta biết chuyện rồi, là cô ta nói. Người đàn ông kia chỉ nhìn hắn gật đầu một cái. Quả nhiên hắn dự tính không sai, với thế lực của Vương gia thì Vương Tuyết Nghiên dù ở một quốc gia khác muốn biết mọi chuyện vô cùng đơn giản, huống gì Khang thị lại là một tập đoàn lớn. Hắn phô trương như vậy mà che mắt được Khang Thiệu Chính là đã quá tốt rồi. Lữ Minh mỉm cười một cái rồi vỗ nhẹ lên vai người đàn ông kia: Chú Đàm, khó xử cho chú rồi. Nói rồi hắn liền nắm lấy tay cô mà kéo đi lại chiếc xe kia. Hạ Liên Chi thế vậy liền vội vàng hỏi: Lữ Minh, anh điên sao? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lời vừa dứt cũng là lúc cô bị hắn nhét gọn vào trong xe, rồi hắn cũng bình thản ngồi xuống bên cạnh mà lãnh đạm nói: Đi gặp ba tôi. Cô nghe vậy liền trợn to mắt lên nhìn hắn: Ông ấy muốn gặp anh kéo tôi đi làm gì? Nói rồi cô liền quay sang mở cửa nhưng không được, liền hướng đến Đào Sở Trình vừa mới ngồi vào mà lên tiếng: Mở cửa cho tôi muốn xuống. Đào Sở Trình nghe nhưng không nói gì, chỉ là lặng nhìn hắn đợi ý kiến mà hắn vẫn chỉ lãnh đạm nói: Lái đi. Đào Sở Trình nghe vậy cũng liền gật đầu khởi động xe mà lái đi thẳng. Hạ Liên Chi tức giận mà nhìn hắn gắt lên: Khang Lữ Minh, anh... Lời chưa kịp ra hết, liền nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn, khiến nửa câu sau của cô đành phải nuốt xuống, nhưng trong lòng vẫn hậm hực không chịu. Hắn thế vậy mới từ từ cúi xuống ghé sát vào tai cô nói nhỏ: Không gian ở đây cũng không quá chật hẹp, huống hồ tôi cũng muốn thử thay đổi tư thế một chút, em nghĩ sao? Cô nghe vậy liền đỏ mặt mà quay đi hướng khác. Tên chết tiệt nhà hắn có phải là quá vô sỉ hay không? Chiếc xe chạy thẳng rồi dừng lại trước cổng căn biệt thự nguy nga Thảo Hoa Viên. Hạ Liên Chi bước xuống không khỏi mà trầm trồ. Tính ra đây là lần thứ hai cô đến đây, nhưng là vì khi trước là bữa tiệc sinh nhật của hắn. Trời tối quan khách lại đông mà cô khi ấy cũng chẳng có tâm tình để ngắm cảnh, vậy nên không biết được nơi này lại thực sự đẹp đến vậy. Hắn lúc này tiến lại phía cô nhẹ giọng nói: Em chỉ việc ở bên cạnh tôi, không cần nói cũng không cần phải làm gì. Lúc này một người đàn ông lòng khom chạy ra mở cửa nhìn hắn cúi chào một cái: Thiếu gia, lão gia đang đợi cậu ở bên trong. Hắn nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi nhìn ông hỏi: Bệnh tình của bác gái sao rồi? Cảm ơn cậu, số tiền hôm trước cậu cho tôi mời được một bác sĩ giỏi đến, đã đỡ hơn nhiều rồi. Ba Điền, tuổi bác cũng đã cao rồi, đến lúc cũng nên nghỉ ngơi. Nói rồi hắn lại lấy ví rút ra một tờ tiền đưa cho ông: Là một thời gian nữa hãy xin ông ta nghỉ, số tiền này bác dùng để an hưởng tuổi già, nếu không đủ thì cứ tìm gặp cháu. Lão Điền nghe vậy liền luống cuống đẩy tờ tiền lại cho hắn: Không được thiếu gia, lần trước cậu đã cho tôi nhiều rồi, lần này tôi không nhận nữa, nếu lão gia biết chắc chắn sẽ trách tội. Tiền này là tiền của cháu, không phải của ông ta, nếu ông ta dám nói gì bác cứ bảo với cháu. Nói rồi hắn lại cầm lấy tay ông đặt tệp tiền vào. Lão Điền thế vậy cả gương mặt đầy lớp nhăn nheo nhìn hắn ái ngại: Thiếu gia, quả thực tuổi tôi đã cao, sức không còn nhiều, tôi cũng có dự định xin nghỉ để về chăm sóc bà ấy. Ý tốt của cậu tôi hiểu, nhưng số tiền này tôi không dám nhận. Ông định đẩy lại cho hắn, nhưng Lưỡng Minh lại giữ lấy tay ông: Bác không phải cảm thấy áy náy, đây chắc cũng là lần cuối cháu làm vậy, coi như là chút quà hỏi thăm bác gái. Nói rồi hắn vỗ vai ông một cái mà đi thẳng vào trong. Hạ Liên Chi nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của hắn nên có phần kinh ngạc. Chẳng phải hắn lúc nào cũng tự cao tự đại, ức hiếp người khác sao? Bộ mặt này quả thật cũng không tệ cho lắm. Nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói gì, cô chỉ khẽ cúi đầu chào Lão Điền mà theo sau hắn đi vào trong. Vừa bước qua cánh cửa chính, nội thất ở đây khiến cô choáng ngợp, thật sự quá đắt giá. Bọn họ đi thẳng đến phòng khách liền thấy được bóng dáng của một người đàn ông đã có tuổi, thân mặc tây phục, khí chất cũng cao ngạo chẳng kém cạnh hắn. Và bên cạnh ông lúc này không ai khác chính là Vương Tuyết Nghiên. Khang Thiệu Chính thấy hắn đến lại có cả cô đi bên cạnh khiến ông không vừa lòng mà nhíu mày hỏi: mày đưa nó đến đây làm gì? Hải nghe vậy lại chỉ bình thản nhìn ông đáp. Tôi cũng không có nhã hứng đến đây lắm, nhưng vì đi cùng cô ấy nên tâm tình tốt hơn hẳn. Ông muốn khảo tôi, xem chừng vẫn nên là cảm ơn cô ấy. Hạ Liên Chi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn hắn, nhưng lại nhớ lời hắn dặn khi nãy, nên cô một từ cũng không mở miệng. Khải Thiệu Trình lúc này tức giận đập mạnh tay lên bàn. Hỗn xược, tao là ba mày, muốn gặp mày mà còn phải nhờ vào một đứa con gái sao? Tao cho mày mọi thứ thì tao cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Mày nên tự biết điều khi nói chuyện với tao. Hải nghe vậy lại nhìn ông cười khẩy một cái. Ông cho cái gì? À, quên nói cho ông biết, căn biệt thự mà tôi đang ở, tôi cũng đã sớm mua đứt nó. Tiền chắc cũng đã vào tài khoản của ông từ lâu rồi. Còn thẻ tín dụng ông đưa cho tôi, khi nào tôi sẽ nhờ người mang qua? Hình như còn chưa rút nổi lấy một đồng. Còn gì nữa không? Cổ phần của Khang Thị, ông nghĩ tôi cần nó sao? Hay ông lại nhớ nhầm sang đứa con nuôi kia của ông? Ông nói ông cho tôi, hay là ông đang nhầm sang đứa con hoang của bà ta mà ông đem về nuôi đang mang họ Lăng kia? Khang Thiệu Chính nhìn hắn tức giận đến tím tái mặt mũi. Mày... Đến cô đã đến rồi, chuyện cô đã nói rồi, ông có vẻ không hoan nghênh, vậy thì để tôi về. Vương Tuyên Nhiên ngồi bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng túm lấy cánh tay ông nhỏ nhẹ. Bác Khang, bình tĩnh, hôm nay gọi Lữ Minh về chẳng phải là bàn việc chính sao? Bác đừng để vì những chuyện khác mà ba con mất hòa khí. Khải Thiệu Chính nghe vậy cũng đành nén giận xuống nhìn hắn nói. Được, dù sao ta cũng có chuyện muốn nói với cô ta, ngồi đi. Hắn nhìn ông mà khẽ mỉm cười một cái. Tôi không có nhiều thời gian, có chuyện gì ông cứ nói luôn đi. Khải Thiệu Chính nhìn hắn mà cố nhẫn nhịn, nhẹ giọng nói. Ta muốn cùng con nói chuyện tử tế, không lâu đâu, hãy ngồi đi. Hải nghe vậy nét mặt liền trở nên sắc lạnh, nhìn ông một hồi rồi túm lấy tay cô kéo lại phía chiếc ghế ngồi xuống. Vương Thuyên Nghiên trông hai người bọn họ thân mật như vậy, trong lòng chỉ biết chửi thầm. Khải Thiệu Trình lúc này mới nhìn hắn chậm rãi nói. Ta và Vương Lão Gia đã bàn bạc rồi, con và Tuyên Nghiên sẽ đính hôn vào tuần sau. Lời ông vừa nói ra, kẻ mỉm cười đắc ý, người lại sửng sốt kinh ngạc. Mà hắn lúc này cái nhìn đã chứa đầy sát khí. Đó là việc của ông, tôi sẽ không đồng ý. Đây là việc liên quan đến hai gia đình, con nói không đồng ý không có nghĩa là ta phải theo con. Vậy ông muốn làm gì thì ông làm, tôi sẽ không xuất hiện trong buổi đính hôn đấy đâu. Nói rồi hắn liền đứng dậy nhìn sang cô nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Hạ Lý Trì còn chưa hết kinh ngạc, lại nhìn lên hắn chỉ biết làm một con rối nghe lời mà đứng lên. Khải Thiệu Chính thế vậy lại tức giận nói. Hạ Liên Chi, cô đừng nghĩ mình là tiểu thư của nhà họ Hạ là có thể xứng với Lữ Minh. Cô nghe vậy lại liền ngây người nhìn ông. Rốt cuộc ông ta đang nói cái quá gì vậy? Ông mà muốn xứng với hắn sao? Nghĩ là vậy nhưng không hiểu sao tim cô chợt nhói thắt lại. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cô nghĩ lừa được Lữ Minh là cũng qua mắt được tôi sao? Loại con gái lẳng lơ chỉ biết tìm cách leo lên giường đàn ông nhằm mưu cầu lợi ích cho cô. Khả gia tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để cô bước chân vào. Hôm nay là vì cô đi cùng Lữ Minh, tôi mới bất đắc dĩ để cô ngồi đây. Cô đừng mơ tưởng dựa vào nó mà qua mặt tôi. Hạ Lý Chi nghe vậy đôi đồng tử đã đảo ngầu trợn lên nhìn ông. Mẹ kiếp, là hắn ép cô đến đây, nghĩ cô muốn đến làm sao? Gương mặt phút chốc liền chuyển hóa sắc lạnh, cô nhìn ông nói. Khải lão gia, tôi gọi ông như vậy là đã tôn trọng. Để tôi nói cho ông biết, tôi đứng ở đây là do cậu con trai ông ép buộc tôi đến. Việc tôi có leo lên giường đàn ông, tôi nghĩ ông không có tư cách để chỉ giáo tôi. Còn về việc bước chân vào Khang gia, đây là lần đầu cũng là lần cuối. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng Lữ Minh bất cứ điều gì cả. Ông đừng hiểu nhầm. Chuyện của các người, đừng kéo tôi vào làm gì. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nói rồi cô liền quay người lại lướt qua hắn mà bỏ chạy ra ngoài. Sống mũi đã cay mà nước mắt cũng không còn kìm chế được. Hắn thế vậy liền trừng mắt nhìn ông mà gằn lên. Để tôi nói cho ông biết, đây cũng là lần cuối tôi bước chân vào đây. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đưa mẹ chuyển về biệt thự. Khang gia này của ông cố mà giữ lấy. Nói rồi hắn liền quay người trở ra ngoài, thì từ phía trên lầu tiếng nói của người phụ nữ vọng xuống. Lữ Minh! Hải nghe vậy liền quay đầu lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp, người lại thiếu sức sống, đã tiến lại phía mình mà thương xót nói. Mẹ! Diệp Tử Vân túm lấy cánh tay hắn, nên mà hiền hậu nhẹ nhàng nói. Lữ Minh, tại sao đến mà không tham ta, còn lại cãi nhau với ba sao? Hắn lúc này tâm trí lại đàn hết vào cô, chỉ vội vàng ôm bà một cái. Mẹ, mà con sẽ cho người đến đón mẹ, giờ con có việc phải đi rồi. Dứt lời, hắn cũng buông bà ra rồi chạy ra ngoài. Diệp Tử Vân thấy vậy đành thở dài một cái mà khẽ lắc đầu. Vương Tuyên Nghiên ngồi đấy, thế vậy liền vội vàng đứng lên đi lại đỡ lấy bà. Dì Diệp, sức khỏe gì không tốt, sao lại đi xuống đây? Bà lúc này mới quay sang nhìn ả, khẽ nở một nụ cười hiền hậu. Tuyên Nghiên, là con sao? Về hồi nào vậy? Con về là đến thăm dì liền đây, để con đỡ dì lại ghế ngồi. Bà nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng ả đi lại phía chiếc ghế ngồi xuống, bà nhẹ giọng hỏi. Lữ Minh nó làm sao vậy? Tại sao lại vội vàng như thế? Vương Tuyên Nghiên nghe vậy liền nhìn sang Khang Thiệu Chính rồi lại nhìn bà đáp. Dì Diệp, thật ra hôm nay con đến là để nói chuyện của con và Lữ Minh. Ba Khang và ba con đã quyết định tuần sau tổ chức lễ đính hôn cho hai bọn con. Diệp Tử Vân nghe vậy lại sửng sốt nhìn sang ả. Đính hôn sao? Tại sao không ai nói với ta vậy? Khang Thiệu Chính nhìn bà thở dài một cái. Bà sức khỏe không tốt, nói cho bà biết chỉ khiến bà thêm phiền. Tại sao lại phiền? Dù gì đó cũng là chuyện cả đời của Lữ Minh, tôi phải có quyền biết chứ. Được rồi, chẳng phải bây giờ bà cũng biết rồi sao? Diệp Tử Vân nhìn ông vẻ giận dỗi nói. Thế Lữ Minh, ý nó làm sao? Phương Tuyên Nhiên nghe vậy liền ra vẻ buồn bã, nước mắt lưng tròng mà nhìn bà đáp. Anh ấy không đồng ý ạ. Diệp Tử Vân nhìn ả cảm thấy thương xót, lại khẽ vỗ nhẹ lên tay ả an ủi. Tính Lữ Minh nó là vậy, nó không thích bị ai ép buộc. Nếu con thích nó, vậy hãy làm nó thích con. Còn không cũng hay cách. Tính nó, ta quá hiểu rồi. Phương Tuyên Nghiên nhìn bà, trong đầu lại lóe lên một tia giả hoạt. Ả biết người hắn thương nhất chính là mẹ mình, cũng rất nghe lời bà. Vậy nên ả nhất định phải lấy được lòng Chu Tử Vân. Dì Diệp, dì biết đấy, khi còn nhỏ, con và Lữ Minh đều chơi rất thân với nhau. Anh ấy cũng rất thích con. Chỉ là sau này con đi du học, lại không liên lạc về, nên tình cảm có chút nhạt dần. Bây giờ anh ấy lại bị người khác mê hoặc, còn không cho con cơ hội tiếp cận. Dì bảo con phải làm sao đây? Lữ Minh có người thích rồi sao? Sao nó không nói ta biết nhỉ? Tuy nhiên nghe vậy trong lòng bất mãn nói. Nhưng cô ta không hề tốt, chỉ muốn lợi dụng anh ấy, lại còn có tính lẳng lơ, không biết đã leo lên giường có bao nhiêu đàn ông rồi. Chu Tử Vân nghe vậy liền nhíu mày nhìn sang ả. Cô gái đó tệ thế sao? Phương Tuyên Nghiên nhìn bà mỉ môi ra vẻ buồn bã gật đầu. Bà thế vậy lại trở nên suy tư rồi thở dài một cái. Dù sao đó cũng là quyết định của Lữ Minh, ta thì nó sẽ có lựa chọn đúng đắn. Dù sao cũng rất muốn gặp mặt cô gái đấy một lần. Ả ta nghe vậy lại không cam tâm nói. Dì Diệp, vậy còn con, Lữ Minh sẽ nghe lời gì, dì hãy nói anh ấy giùm con được không? Tuy nhiên, chuyện kết hôn là chuyện cả đời, dì không muốn ép buộc nó, cũng không muốn con chịu khổ. Mọi chuyện con hãy để theo tự nhiên đi. Nói rồi bà lại đứng dậy đi lên lầu, gương mặt hiền hậu lại mỉm cười một cái. Thằng bé này, có bạn gái mà không chịu nói cho mình biết. Tuy nhiên ngồi đấy nhìn bà như vậy lại tức giận trong lòng, siết chặt bàn tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, đôi mắt cũng hẳn lên những tia phẫn nộ tột cùng. Vì biệt thự của Khang gia được nằm trong khu vực có an ninh tốt và có bảo vệ kiểm soát sự ra vào của từng người, nên muốn bắt một cái taxi cũng phải đi ra khỏi được khu này mới có. Hạ Liên Chi trong lòng mang nỗi uất ức đến ứa nước mắt, mà vừa đi vừa khóc. Những lời xỉ vả lãng mạn như vậy không phải là cô chưa từng nghe, nhưng không hiểu sao đối với lời của Khang Thiệu Chính cô lại có cảm giác khó chịu đến như vậy. Bỗng lúc này thanh âm từ phía sau vọng lên. Liên Chi. Cô nghe vậy đôi chân khẽ khựng bước, nhưng rất nhanh sau đó liền bước vội. Hắn đuổi theo gọi tên cô, nhưng cô lại cố tình phớt lờ, không thèm quay đầu lại, khiến hắn có chút bực bội chạy nhanh đến túm lấy cánh tay cô kéo lại. Khoảnh khắc mặt đối mặt, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, tim hắn bỗng nhói lên một tia đau đớn kỳ lạ. Nỗi bực bội kia cũng dần tiêu tan. Hạ Lý Trì lúc này hất mạnh tay hắn ra, nhìn thấy hắn kỳ lạ, nước mắt lại càng rơi nhiều thêm. Cô nức nở nói: "Anh đi theo tôi làm gì? Khang Lữ Minh, tôi ngàn vạn lần cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Anh nên dành thời gian cho vị hôn thê của mình đi. Ngày hôm nay anh muốn tôi đến đây để nghe những lời lăng nhục này phải không? Đến cũng đến rồi, nghe cũng nghe rồi, vậy giờ để tôi đi." Hắn nghe vậy tâm can không hiểu sao lại thắt chặt như bị ai bóp nghẹn, đôi mắt phảng phất một nỗi thương xót kỳ lạ. Hắn từ từ đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào giọt nước mắt mặn đắng kia mà gạt nó đi, thanh âm lại chân thật vô cùng. "Liên Chi, tôi không biết em có phải là muốn lạt mềm buộc chặt hay không, nhưng tôi khi trước đối với em thật sự chỉ có chán ghét, chỉ là bây giờ lạt càng mềm lại càng buộc chặt. Tôi không có cách nào khiến bản thân không nghĩ đến em. Bất luận bây giờ là chiêu trò của em đi chăng nữa cũng biết làm sao được, bởi tôi nghĩ tôi đã lỡ thích em mất rồi." Lời hắn nói ra chậm rãi, không phải là cao ngạo mà là thật tâm thổ lộ, khiến cô ngỡ ngàng đến không biết nói gì. Hạ Liên Trì cảm giác tim mỗi lúc một đập dữ dội. So với lời đề nghị của Dương Phong thì lần này cô cảm thấy đập nhanh hơn rất nhiều. Cái thứ cảm giác này cô không hiểu được, chỉ là không biết nên vui hay nên buồn đây. Hắn thấy cô im lặng như vậy lại lên tiếng một lần nữa: "Tôi thích em, Hạ Liên Trì." Ba chữ đầu khiến tim cô thổn thức, ba chữ sau lại như lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Người hắn thích là Hạ Liên Trì, gương mặt của Hạ Liên Chi, thể xác của Hạ Liên Chi, chỉ riêng tâm hồn này mới là của cô, Lưu Tâm Đan. Tâm can cô mỗi lúc một thắt chặt lại đến khó thở, nước mắt vẫn cứ vô thức chảy dài ra. Cô mím chặt bờ môi mà lắc đầu nhìn hắn. "Vậy anh nghĩ tôi thích anh sao? Sao bao nhiêu tổn thương anh gây ra và giờ anh lại nói rằng anh thích tôi? Khang Lữ Minh, như vậy là quá đủ rồi. Coi như là mọi cái là tôi trả nợ cho anh việc anh giúp Hạ Thị vực dậy. Từ giờ chúng ta không liên quan đến nhau. Làm ơn đừng bao giờ gọi tên tôi nữa." Nói rồi cô cũng vội vàng quay người bỏ chạy thẳng ra ngoài. Hắn thấy vậy liền đuổi theo, nhiều đôi mắt chỉ kịp trông thấy cô ngồi lên một chiếc taxi mà chạy đi mất. Trời bất chợt lại đổ xuống cơn mưa, một khoảng tối đen xám xịt bao trùm lên cả con phố. Hắn vẫn cứ đứng đấy dõi theo chiếc xe đang chở cô chạy đi khuất. Mưa chẳng mấy chốc đã khiến đồng phục của hắn ướt sũng. Cơn lạnh tê tái thấm sâu vào da thịt, buốt cả con tim. Hạ Liên Trì ngồi trong xe bờ vai vẫn không ngừng run lên vì khóc. Người tài xế thấy vậy có chút e ngại hỏi: "Xin hỏi, cô muốn đi đâu?" Liên Trì nghe vậy mới nhỉ lên, định nói địa chỉ của Hạ ra, nhưng bất chợt cô khựng lại một lúc rồi đáp: "Đến bệnh viện thành phố." Người lái xe nghe vậy liền gật đầu rồi lái đi thẳng. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện to lớn, Hạ Liên Trì tay cầm tờ giấy mà khi trước hiệu trưởng đưa cho cô bước xuống đi vào trong. Cô tìm đến đúng số phòng được ghi trên giấy mà mở cửa bước vào. Nữ y tá túc trực ở đấy thấy cô khẽ nhíu mày hỏi: "Cô tìm ai?" Liên Trì nghe vậy liền nhẹ giọng đáp: "Đây có phải là phòng của bệnh nhân Lưu Tâm Đan?" "Phải, nhưng cô là ai? Trước giờ ngoài mẹ của Tâm Đan ra, tôi chưa từng thấy cô." Liên Trì nghe vậy có chút lúng túng rồi đáp: "Tôi là bạn của cô ấy, vì có chút chuyện nên bây giờ mới đến thăm được." Nữ y tá nghe vậy lại nhìn lên bộ đồng phục của cô. Cũng từ nghe Doãn Tị Tâm nói Tâm Đan là học sinh của trường Trung Sơn nên tin tưởng mà gật đầu một cái. "Vậy được, cô ở đây nói chuyện, tôi ra ngoài, có việc gì cứ gọi." Nói rồi nữ y tá đứng dậy trở ra ngoài, Hạ Liên Trì khẽ cúi đầu một cái: "Cảm ơn." Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô từng bước tiến lại gần phía chiếc giường bệnh, gương mặt nữ nhân nằm trên đấy lại bình yên ngủ đến lạ thường. Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày dùng một thân phận khác để ngắm nhìn mình như vậy, thật nực cười. Hạ Liên Chi ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén lại vài sợi tóc còn vương trên gương mặt của Tâm Đan, rồi chậm rãi nói: "Tôi thực sự không biết bây giờ phải nên xưng hô thế nào, cũng cảm thấy khá nửa cười, giống như tự mình nói chuyện với mình vậy. Lưu Tâm Đan, liệu có thể nói cho tôi biết làm thế nào để quay lại như lúc đầu không?" Ai ngờ lời vừa dứt, như tiếng tút tút nhanh từ chiếc máy monitor vang lên, khiến cô hoảng hốt vội vàng đứng dậy mà gọi lớn: "Bác sĩ, bác sĩ!" Nữ y tá túc trực khi nãy nghe âm thanh của cô liền vội vàng chạy vào. "Có chuyện gì vậy? Cô đã làm gì cô ấy?" Hạ Liên Chi nghe vậy cả người run rẩy đáp: "Tôi không có làm gì." Nữ y tá nhìn đến chiếc máy monitor rồi gấp gáp chạy ra phía ngoài gọi lớn: "Bác sĩ, bệnh nhân phòng 303 có chiều hướng không tốt." Lời vừa dứt, bác sĩ và y tá liền vội vã chạy vào. Tiếng máy monitor mỗi lúc trở nên gấp gáp hơn. Vị bác sĩ thấy vậy liền nói lớn: "Chuẩn bị kích tim." Lúc này, Doãn Tịnh Tâm từ ngoài đi vào, hốt hoảng nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tâm Đan, nó làm sao thế này?" Nữ y tá đưa tay ra giữ bà lại mà trấn an: "Bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, mời người nhà không lại gần." Doãn Tịnh Tâm kỳ sợ, hai tay bấu chặt vào nhau, nước mắt theo đó cũng chảy dài trên gương mặt già nua của bà. Hạ Liên Chi đứng ở một góc thế vậy, tâm can lại sợ đau nhói. Cô chỉ muốn nói chuyện thôi, thật sự không hiểu tại sao lại như vậy. Hạ Liên Chi gương mặt đã tái mét, cả người lạnh ngắt khẽ run rẩy mà vòng tay ôm lấy thân mình, hướng đôi mắt lo sợ về phía trước. Kí điện lần 1, kí điện lần 2, kí điện lần 3. Những tiếng tút tút đã dần đều trở lại. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ trực tiếp kích tim cho Tâm Đan lúc này tháo chiếc khẩu trang xuống, rồi hướng đến nữ y tá túc trực mà hỏi: "Bệnh nhân tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy?" Nữ y tá túc trực nhìn ông rồi lại hướng sang phía cô nói: "Trước đó bệnh nhân vẫn bình thường. Khi cô gái này đến nói là bạn của bệnh nhân, tôi liền đi ra ngoài. Chưa đầy 5 phút sau thì xảy ra chuyện." Lúc này mọi người mới hướng đến cô. Doãn Tịnh Tâm nét mặt còn vương lại chút sợ hãi mà nhìn đến cô khẽ nhíu mày như nhận ra cô gái. Hạ Liên Chi cả người đã run rẩy. Cô không hiểu sao lại có cảm giác khí lạnh đang bao trùm lấy mình, hay là do cơn mưa rầm rộ ngoài kia, mà lắp bắp nói: "Tôi không có làm gì cả, chỉ cùng cô ấy nói chuyện thôi." Vị bác sĩ nghe vậy lại nhìn cô tiếp lời: "Bệnh nhân đã hôn mê 3 tháng, hiện tại đang ở trong giai đoạn rất quan trọng là thời kỳ đột phá. Những tác động bên ngoài của mọi người đều ảnh hưởng đến quá trình tỉnh lại của bệnh nhân. Vậy nên hãy chỉ kể lại những câu chuyện vui vẻ mà họ đã yêu thích và trải qua. Tránh những điều khiến tâm lý họ bị sốc sẽ dẫn đến tình trạng như khi nãy." Hạ Liên Chi hiểu lời bác sĩ nói, nhưng quả thật cô không nói gì quá đáng cả. Chẳng nhẽ lại là chuyện cô muốn quay về thể xác mình hay sao? Vị bác sĩ nói rồi cũng trở ra ngoài. Khi chỉ còn hai người, Doãn Tịnh Tâm lúc này mới tiến lại gần chỗ cô hỏi: "Cô gái, tại sao cô lại đến đây?" Hạ Liên Chi nhìn bà có chút lung tung nói: "Con, thật ra hôm trước con nói chuyện với bác, nghe bác kể về cô ấy, con chỉ muốn đến thăm một chút, không hề có ý gì." Doãn Tịnh Tâm tính tình thời thà lại phúc hậu nên ai nói gì cũng đều tin. Bà chỉ nhìn cô gật đầu một cái rồi lại đi lại phía giường bệnh mà ngồi xuống bên cạnh Tâm Đan. Bàn tay nhăn nheo từng cử chỉ nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên gương mặt thanh tú bà nhờ nhạt kia rồi chậm rãi nói: "Tâm Đan từ nhỏ đã sống rất khép kín. Vài đứa trẻ bằng tuổi nó nhau nhéo đòi bố mẹ đưa đi chơi, nhưng nó ngoài đến trường và về nhà ra thì lại chẳng bước chân ra cửa lấy nửa bước. Chồng tôi mất vào đúng ngày Tâm Đan ra đời. Nhiều người ác miệng bảo nó là khắc tinh hại ba nó. Mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều, nhưng có lẽ nó vẫn có sự mặc cảm. Vậy nên ngoài việc đọc sách và học ra, nó không có lấy một người bạn, cũng không có đứa trẻ nào chơi với nó, bởi ba mẹ họ sợ nó làm ảnh hưởng đến con mình. Suốt cả quãng thời gian trưởng thành, chỉ có mình tôi luôn bên cạnh. Mặc dù Tâm Đan rất ít nói chuyện, nhưng tôi biết nó rất thương tôi. Nếu không phải tôi quá áp lực cho nó về việc học, thì nó sẽ không làm việc dại dột như vậy." Giọng nói của bà mỗi lúc một trở nên khó nghe vì nước mắt chảy xuống thấm hận vào trong đầu lưỡi. Cô đứng đấy nhìn bà mà gương mặt cũng đã đẫm lệ. Bà chắc mãi mãi không biết rằng đứa con gái mà bà đang nhắc đến kia lại đang đứng ngay đây lắng nghe từng lời kể chua xót. Hạ Liên Chi chậm rãi đi lại phía bà mà ngồi xuống bên cạnh. Với là cử chỉ quen thuộc ấy, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai bà, khẽ nhắm mắt lại, mà Doãn Tịnh Tâm đối với hành động này lại chẳng còn kinh ngạc nữa. Hai thể xác, một linh hồn, một trái tim già úa đã dần mệt mỏi. Vòng xoáy của bọn họ rốt cuộc là như thế nào đây? Những tiếng ồn ào từ từng tốp trai gái đang đùa giỡn trêu ghẹo nhau trong khu giải trí của Vincent Club. Ở phía quầy rượu với ánh sáng mờ ảo kia, thân ảnh cường tráng của người nam nhân có gương mặt đẹp mê hồn, tay cầm ly rượu khẽ lắc lư rồi lại đưa lên miệng uống. Mái tóc còn khẽ thấy được vài giọt nước đọng lại, bộ đồng phục của trên người gánh lấy cả trời mưa còn chưa kịp hong khô mà hắn lại vẫn bình thản ngồi đây uống rượu. Vẫn là chai rượu Hennessy, là loại rượu mà hắn thích nhất, thoáng chốc đã cạn sạch. Hắn đưa tay cầm lấy nó, đôi mắt đã mơ hồ vì men rượu mà tức giận đặt mạnh xuống bà nói: "Lấy một chai nữa ra đây." Nào phục vụ nghe vậy cũng liền vội vàng đem ra đưa cho hắn. Lữ Minh giật lấy cái chai mở nắp ra, rót ra ly rồi đặt mạnh cái chai xuống bàn. Khi hắn còn chưa kịp cầm chiếc ly lên thì một bàn tay khác đưa ra cầm lấy nó lên rồi nhìn hắn nói: "Lữ Minh, cậu thành ra cái bộ dạng gì thế này?" Hắn nghe vậy lại nhìn lên người trước mặt, dáng vẻ không quan tâm nói: "Vĩ Khải, đưa ly rượu cho mình." Anh nhìn hắn mà bực bội uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh lên bàn mà nói: "Không uống nữa, đi về thôi." Hắn không để tai lời nói của anh, vẫn bình thản với lấy chai rượu định rót ra ly thì Vĩ Khải liền giật mạnh cái chai lại mà lớn tiếng: "Khang Lữ Minh, cậu muốn uống đến chết phải không?" Hắn nghe vậy lại nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh, sau đó lại bật cười lớn nói: "Vĩ Khải, cậu mới gọi tên mình sao?" Anh nhìn hắn như kẻ điên, lại chỉ biết tức giận đi tới kéo hắn đứng lên rồi cầm tay hắn khoác qua vai mà dìu đi. Lữ Minh lúc này rượu đã ngấm sâu, đôi mắt mệt mỏi khép lại, cũng chẳng còn ý thức được nữa mà gục đầu lên vai anh dầu dĩ nói: "Vĩ Khải, mình phải bỏ cuộc rồi." Anh nghe vậy lại không hiểu mà trọng lượng của hắn cứ dồn hết lên người anh, khiến Vĩ Khải phải dùng sức mới đưa hắn đi được. "Cái tên điên này, cậu lại đang nói lung tung gì nữa vậy? Mình từng nói sẽ khiến cô ta phải ghi nhớ cái tên Khang Lữ Minh, nhưng nực cười thế nào mình lại nhớ cô ta trước khi làm được điều đó." Vĩ Khải nghe vậy lại chỉ khẽ thở dài, tình cảm của hắn dành cho cô anh đã nhìn thấy từ lâu rồi, chỉ là với tính khí của hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, vậy nên cứ để hắn từ từ nhận ra. Vĩ Khải dìu hắn ra xe rồi nhét hắn nằm vào ghế sau mà thở mạnh: "Mẹ kiếp, chỉ uống rượu không mà nặng thế sao?" Dứt lời, anh cũng đóng mạnh cửa lại rồi đi lên ghế lái ngồi vào mà phóng đi thẳng. Một em siêu xe Ferrari màu đỏ bóng loáng chạy đua với màn mưa của bóng đêm rồi đi thẳng vào sân biệt thự riêng của hắn. Bà quản gia từ sau nhà chạy ra, cầm chiếc ô bật lên rồi tiến lại phía chiếc xe che cho Vĩ Khải đang đỡ hắn ra. "Lương thiếu gia, cậu chủ sao vậy?" Anh nhìn bà cười khổ một cái rồi dìu hắn vào nhà. "Đừng lo, cậu ta chỉ uống chút rượu thôi." Anh đưa hắn đi lên lầu rồi dìu vào phòng mà đỡ hắn nằm lên giường. Lúc này Vĩ Khải mới phát hiện cả người hắn toàn bộ đều nóng ran, liền áp tay lên trán hắn rồi khẽ nhíu mày: "Mẹ kiếp, dầm mưa rồi còn uống rượu, Lữ Minh, cậu muốn hành mình phải không?" Cả gương mặt hắn bây giờ đã đỏ ửng, đôi mắt mê man nhắm lại mà nói nhảm: "Liên Chi, nếu biết trước có một ngày này thì dù chỉ một phân tôi cũng sẽ không tổn thương đến em." Vĩ Khải nghe vậy lại nhìn hắn mà cảm thấy thương xót rồi liền quay sang nói với bà quản gia: "Dì Lâm, chuẩn bị ít nước nóng và khăn cho cậu ấy, cháu ra ngoài một chút sẽ quay lại liền." Bà quản gia nghe vậy liền gật đầu: "Được, được." Vĩ Khải thế vậy cũng đứng dậy đi xuống lầu rồi trở ra xe mà lao đi thẳng. Thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc váy ngủ màu trắng ngồi co ro nơi góc giường. Ánh đèn ngủ yếu ớt soi lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng đôi mắt lại phảng phất một màng u sầu. Trời ngoài kia vẫn chút xuống cơn mưa nặng hạt, gió rít qua từng tán lá đến ghê rợn. thì thoảng lại lóe lên những vệt rạch sáng chói lên trời đen u ám. Câu nói hồi chiều của hắn cứ lặp lại trong đầu cô theo những tiếng rào rào bên khung cửa sổ. Bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Linh Chi đưa tay với lấy nó, nhìn dãy số lạ trên màn hình, chần chừ một lúc rồi bắt máy. Linh Chi phải không? Tôi là Vĩ Khải, bạn của Lữ Minh. Cô nghe vậy lại gần chút kinh ngạc rồi hỏi. Tại sao lại gọi cho tôi? Cô ra ngoài được không? Tôi đang ở dưới nhà. Dưới nhà? Tôi sao? Phải, mau lên đi. Tôi có việc rất quan trọng. Hạ Linh Chi nghe vậy lại khó hiểu, nhưng rồi cũng trả lời. Đợi một chút. Dứt lời, cô cũng tắt máy rời khỏi giường rồi đi xuống lầu. Xỉ Lý lúc này thấy bóng cô liền hỏi. Tiểu thư, cô cần gì sao? Hạ Linh Chi nghe vậy đưa ngón tay lên miệng rồi khẽ lắc đầu. Bà hiểu ý cô nên cũng không nói gì liền quay vào bên trong. Cô lúc này đi lại vừa lấy một chiếc ô mở ra rồi hướng thẳng ra phía cổng mở cửa, đã thấy một chiếc xe đậu ở đó liền đi lại. Vĩ Khải lúc này vừa tay mở cánh cửa ở bên ghế phụ ra rồi nhìn cô nói, lên xe đi. Hạ Linh Chi nghe vậy liền kinh ngạc hỏi, đi đâu? Trời đang mưa to, cô lên xe đi rồi nói chuyện. Cô nhìn anh chần chừ một lúc rồi cũng cụp ô lại mà ngồi vào. Sau khi cánh cửa đóng lại, Vĩ Khải chẳng nói một lời nào liền nổ máy đi, khiến cô hốt hoảng. Khoan đã, anh muốn đưa tôi đi đâu? Đừng lo, tôi chỉ muốn nhờ cô chút việc. Nhờ tôi? Việc gì? Cậu ta cả chiều nay giờ mưa lại uống rượu nên giờ sốt rất cao. Mà cô biết rồi đấy, Lỡ Minh lại ở một mình nên không có người chăm sóc. Tôi thì không biết làm gì cả nên đành phải nhờ cô. Cô nghe vậy trong lòng không hiểu sao lại có chút lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó liền gạt đi mà nói, ở đó chẳng phải có một bà quản gia sao? Tại sao còn tìm tôi? Bà ấy đã già yếu rồi, cũng không thể cẩn thận tỉ mỉ được. Dù sao cô cũng đã lên xe, coi như là giúp tôi lần này, được không? Hạ Linh Chi nghe vậy cũng chẳng biết nói gì. Cô lên xe rồi đâu có thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên đâu. Chiếc xe đi thẳng vào trong sân biệt thự nhà hắn. Vĩ Khải bước xuống rồi đi sang mở cửa cho cô. Hai người bọn họ cùng đi vào trong nhà rồi hướng thẳng lên lầu. Anh lúc này mở cửa nhìn bà quản gia đang thay khăn cho hắn rồi nói, dì Lâm, dì nghỉ ngơi được rồi, ở đây để cho cháu. Bà nghe vậy cũng gật đầu rồi trở ra ngoài. Vĩ Khải lúc này mới nhìn sang cô nói, tôi ở dưới lầu, nếu có chuyện gì cứ gọi. Nói rồi anh cũng liền đi xuống lầu. Hạ Lê Chi thấy vậy định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi. Cô hướng đôi mắt về phía người đang nằm ở trên chiếc giường kia, khẽ thở dài một cái rồi đóng cửa lại mà đi đến bên cạnh. Còn chưa kịp ngồi xuống, liền nghe một âm thanh lí nhí từ trong miệng hắn truyền ra. Liên Chi. Cô nghe vậy lại có chút khựng người nhìn hắn một hồi rồi mới từ từ ngồi xuống bên cạnh. Tình khủng khiếp nhà anh, chẳng phải thường ngày cao ngạo, vậy mà lại để bản thân ốm đến mức này sao? Cô nhìn hắn rồi lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên cao. Đôi mắt phút chốc lại rủ xuống, chậm rãi nói, tôi không hiểu tại sao tôi càng muốn tránh xa anh lại càng ép tôi phải đối mặt. Tôi càng muốn bỏ qua anh lại càng không chịu buông tha tôi. Quả nhiên không có việc gì mà anh không làm được. Tôi dù không phục nhưng cũng không thoát được ba cái chữ chết tiệt Khang Lữ Minh. Nhưng Lữ Minh, liệu người anh thích là Hạ Liên Chi hay là tôi? Trong cơn mê sảng vì men rượu, vì nhiệt độ cơ thể cao mà hắn lại vô tình gọi tên Liên Chi. Cô người vậy lại cười khổ, giọt nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Hạ Liên Chi vội vàng đưa tay lên gạt đi nó, nhưng không hiểu sao đôi mắt cô chẳng chịu nghe lời, lại thi nhau tuôn ra từng giọt chua xót. Từng dòng lệ chảy thẳng xuống rồi vương lên bàn tay của hắn. Có lẽ hắn cảm nhận được vị mặn đắng của nó đang ngầm sâu vào da thịt mà đôi mắt mơ màng mở ra. Trong cái cơn miên man ấy, thấy được gương mặt cô, hắn lại cứ nghĩ bản thân đang ảo tưởng. Chỉ là cho dù ảo ảnh đi chăng nữa, hắn cũng muốn níu giữ lấy khoảnh khắc này. Bàn tay bất giác lại đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Thanh âm lại trở nên cương chiều. Xin lỗi em, tôi sai rồi, đừng khóc nữa, bởi tôi rất đau. Hạ Liên Chi nghe vậy lại càng đau lòng hơn. Cô túm lấy tay hắn áp sát vào mặt mình mới cảm nhận được sự bỏng rát từ cơ thể. Liệt sực tỉnh mà vừa lấy chiếc khăn vỏ qua nước rồi giúp hắn lau cơ thể. Cả một đêm mê man với mưa gió ngoài kia, hắn thi thoảng lại gọi tên Liên Chi mà cô nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ một cái. Loài hoài trông chừng hắn rồi lại thay khăn lau cơ thể để giảm nhiệt độ. Cho đến khi cảm thấy hắn đã đỡ, cô mới mệt mỏi gục lên tay hắn mà khẽ nhắm mắt lại khi trời cũng đã dần hửng sáng. Những tia nắng gay gắt của buổi trưa chiếu thẳng vào khung cửa sổ khiến hắn khẽ nhíu mày mà cựa mình. Lại cảm nhận được cánh tay như bị một vật nặng đè lên khiến nó tê dại. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn sang. Cả gương mặt xinh đẹp cùng với đôi hàng mi cong vút đang khép lại hiện hữu ngay ra trước mắt khiến hắn kinh ngạc mà gọi tên. Liên Chi. Thành ông quen thuộc ấy lòng cô tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy hắn lại chẳng suy nghĩ gì, liền đưa tay áp vào trán hắn, giọng nói có phần mệt mỏi. Đã đỡ nóng hơn rất nhiều rồi. Liên Chi, tại sao em lại ở đây? Là Vĩ Khải đưa tôi đến. Anh ta nói anh bị sốt nhưng không có người chăm sóc nên nhờ tôi. Dù sao bây giờ anh cũng đã đỡ rồi, tôi đi đây. Nói rồi cô liền đứng dậy rời đi. Ai ngờ hắn lại đưa tay ra túm lấy cánh tay cô kéo lại, khiến cô ngã thẳng vào lòng hắn. Hạ Liên Chi đưa hai tay chống vào lồng ngực hắn rồi đẩy ra, nhưng lại bị hắn dùng lực giữ chặt. Liên Chi, cậu ta đưa em đến đây để chữa khỏi bệnh cho tôi. Bệnh chưa chữa được mà em đã muốn đi sao? Cô nghe vậy lại ngơ mắt lên nhìn hắn. Anh chẳng phải là bị sốt thôi sao? Tôi kiểm tra cũng đã thấy đỡ rồi. Hắn lúc này nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt lóe lên tia dịu dàng. Tôi không phải là bị sốt, tôi là bị sai em. Cô nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, rất nhanh sau đó cả gương mặt liền đỏ ửng, quay mặt đi hướng khác rồi đẩy hắn ra. Anh có phải là sốt cao quá rồi nó sảng không? Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền xoay cô đặt xuống giường, được đà đè lên người cô, bình thản nói. Tôi nói, em lại bảo tôi nói sảng. Vậy thì để tôi làm cho em xem. Dứt lời, hắn liền cúi xuống gắt gao chiếm đoạt lấy môi cô. Hạ Lý Trì kinh ngạc trợn to mắt rồi vùng vàng đẩy hắn ra, nhưng bất thành đành miễn cưỡng tiếp nhận. Hạ Lý Trì biết được chuyện gì sắp xảy ra, muốn phản kháng lại, nhưng cơ thể chết tiệt này lại chống đối lại cô. Nụ hôn kéo dài cho đến khi hô hấp cả hai bên đã trở nên khó khăn, hắn mới lưu luyến rời ra. Cả gương mặt cô lúc này đỏ ửng nhìn hắn, giữ chút lý trí mà nói, Lữ Minh, không được. Lữ Minh từ từ cúi đầu xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, thanh âm đã trở nên khản đục. Liên Chi, tôi thích em. Lời vừa dứt cũng là lúc hắn gấp rút vào trong cô, một dòng nước nóng hổi chạy thẳng vào cơ thể dù gục lên người cô mà thở dốc. Hạ Liên Chi lúc này cả người ửng hồng, vươn lại những giọt mồ hôi. Cô mệt mỏi mà liền nhắm mắt lại. Hắn thế vậy mới từ từ rời khỏi cô, bàn tay đưa lên vén vải sợi tóc còn vương trên gương mặt rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Liên Chi, tôi sẽ đợi em. Nói rồi, hắn cũng nằm xuống bên cạnh, cánh tay dàn chắc ôm lấy cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tại biệt thự của Hạ gia, Liên Diệp từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Sĩ Lý liền tiến lại gần hỏi. Sĩ Lý, chị ta đêm qua không có về sao? Bà nghe vậy liền vội vàng đáp. Đại tiểu thư sáng nay đã ra ngoài sớm ạ. Dì không cần phải bao che cho chị ta. Đêm qua tôi đã thấy chị ta lên một chiếc xe rồi chạy đi. Tôi đã thức để đợi xem chị ta có về hay không. Nhưng đợi mãi đến 3 giờ thì ngủ quên mất. Sáng nay dậy không thấy trong phòng. Vậy thì chỉ có đêm qua không về. Sĩ Lý nghe vậy liền nhìn Liên Diệp có phần luống cuống nói. Nhị tiểu thư chắc nhiều rồi, đừng qua quả thật đại tiểu thư có ra ngoài nhưng chỉ một lúc là liền quay vào, có lẽ do trời mưa nên cô nhìn không rõ thôi. Hạ Liên Diệp nghe vậy liền trợn mắt gắt lên. Ý gì nói mà tôi có vấn đề sao? Tối hôm qua rõ ràng từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống, thấy chị ta lên một con xe đắt tiền rồi rời đi, không hề có quay về, tôi còn chụp ảnh lại nữa. Nói rồi Liên Diệp liền lấy điện thoại mở hình ra rồi giơ lên cho bà nhìn. Sĩ Lý lúc này biết không thể giấu giếm được nữa, liền nhỏ giọng nói. Nhị tiểu thư, chuyện này xin cô đừng nói lại với lão gia. Đại tiểu thư thời gian qua cũng đã chịu nhiều đòn roi từ ông ấy rồi. Dì bây giờ chịu thừa nhận rồi sao? Liên Diệp lúc này liền tiến lại gần, rồi ghé sát bà hỏi nhỏ. Vậy dì nói cho tôi biết, người hôm qua đến đón chị ta đi là ai vậy? Tôi thật sự không biết, trời mưa nên tôi cũng không ra mở cổng. Liên Diệp nghe vậy nét mặt có chút thất vọng. À, thật ra muốn biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai? Ferrari SP38 là con siêu xe độc nhất của hãng với giá tiền không dưới 1 triệu đô. Người sở hữu được nó chắc hẳn không phải là một gia thế tầm thường. Liên Diệp trong lòng bực bội khẽ chửi thầm. Mẹ kiếp, sao chị ta tốt số thế? Cùng lúc này, từ trên lầu đi xuống, Hạ Quang Hùng nhìn thấy bọn họ lại lên tiếng. Hôm nay là ngày nghỉ, sao từ sáng đến giờ không thấy Liên chi? Dì Lý nghe vậy liền cúi đầu đáp. Đại tiểu thư sáng nay vừa. Chị ấy đêm qua đi không có về. Liên Diệp chen vào cắt ngang câu nói của bà. Hạ Quang Hùng nghe vậy lại nhíu mày hỏi. Đi cả đêm không về sao? Dì Lý lúc này lúng túng chỉ biết nhìn sang Liên Diệp, hy vọng ả có thể nói đỡ một chút. Liên Diệp phớt lờ cái nhìn của bà, liền đi lại phía Hạ Quang Hùng bỏ khoác tay ông, rồi đưa chiếc điện thoại còn mở tấm hình ra, rồi nói. Ba, đêm qua con đã chụp được ảnh, chị lên chiếc xe này rồi đi không thấy về. Đến bây giờ đã là giữa trưa rồi, cũng không gọi điện báo về, chị thật là không xem ai ra gì. Hạ Quang Hùng nghe vậy liền tức giận nhìn sang dì Lý mà quá lớn. Dì Lý, lấy gì nó đi với ai? Bà nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Quang Hùng liền sợ hãi, lắp bắp nói. Lão gia, tôi thật sự không biết. Không biết, chẳng phải bà phụ trách việc mở cổng ra vào sao? Hôm qua trời mưa quá to, đại tiểu thư cũng bảo tôi không cần mở cửa hộ cô ấy, nên tôi thật sự không biết. Hạ Quang Hùng nghe vậy đôi mắt trừng lên hẳn rõ những tia máu đỏ. Dì Lý, dì làm ở đây bao nhiêu năm, còn không hiểu tính tôi sao? Lão gia, thật xin lỗi là do tôi tác trách, nhưng mà lão gia, xin ông đừng trách tội đại tiểu thư. Cô ấy từ nhỏ không được chăm sóc từ tình thương của mẹ đã rất đau khổ rồi. Lời dì Lý vừa dứt thì một âm thanh từ phía sau vang lên. Dì Lý, dì nói vậy là sao? Đúng là Nghiêm Nhược Doanh đã mất sau khi sinh con bé, nhưng tôi đã thay bà ấy chăm sóc nó, cũng đã bù đắp được mặt thiếu thốn của nó. Ấy vậy mà nó một tiếng mẹ cũng không thèm gọi tôi. Bây giờ nó còn đổ đốn như vậy, tôi cũng cảm thấy bản thân có chút xấu hổ vì không dạy bảo được nó. Chỉ mong Diệp Diệp sao đừng có như vậy. Chu Tử Lan từ trên lầu đi xuống, tiến lại phía Liên Diệp, rồi đưa tay lên xoa đầu ả. Liên Diệp thấy vậy liền mỉm cười ôm lấy eo bà. Mẹ, Diệp Diệp sẽ không bao giờ như thế. Hạ Quang Hùng lúc này nhìn sang dì Lý bực bội nói. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải dạy bảo lại nó. Hạ gia không phải là một gia đình bình thường, mà nó thích đi đâu thì đi. Nếu nó về, hãy bảo nó lên phòng gặp tôi. Nói rồi Hạ Quang Hùng liền quay người đi lên lầu. Dì Lý thế vậy lại khẽ cúi đầu dạ một tiếng. Chu Tử Lan dõi mắt nhìn theo bóng ông, rồi lại hướng đến Liên Diệp nói. Đây là cơ hội tốt để đuổi nó ra khỏi nhà, để ta lên nói chuyện thêm với ông ấy. Liên Diệp nghe vậy đôi mắt lại hào hức mà gật đầu. Chu Tử Lan cũng liền quay người trở lên lầu. Dì Lý đứng đấy nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng phận làm tôi tớ như bà cũng không giúp được gì cả, chỉ đành im lặng đi vào bếp dọn dẹp. Chu Tử Lan lúc này đi đến thư phòng riêng của Quang Hùng. Bà đưa tay vặn đúng cửa mở ra, rồi bước vào liền thấy Quang Hùng tay cầm một quyển album màu tím nhã, cái màu mà bà ghét nhất mỗi khi nhìn thấy nó. Quang Hùng, ông lại nhớ Nhược Doanh sao? Hạ Quang Hùng nghe vậy lại không nói gì, chỉ cầm quyển album đi lại phía bàn ngồi xuống, rồi lật từng trang xem. Những tấm hình của người con gái xinh đẹp được nhét cẩn thận, mỗi trang ảnh đều được ép một cánh hoa bằng lang tím. Chu Tử Lan thế vậy liền tức giận đi lại phía bàn nhìn ông gắt lên. Quang Hùng, thì ra bao nhiêu năm qua tôi bên cạnh hầu hạ ông, vậy mà ông vẫn còn lưu luyến bà ta sao? Ông nghe nhưng lại không nhìn bà, đôi mắt hẳn rõ sự u buồn nhìn vào quyển album mà nói. Tử Lan, cũng chỉ là tấm hình thôi, bà không cần phải tức giận như thế. Không cần phải tức giận sao? Có người phụ nữ nào chịu được chuyện chồng mình lúc nào cũng nhớ về người phụ nữ khác không? Bà ấy đã mất rồi, có nhớ cũng không thể thay đổi được gì. Chu Tử Lan nghe vậy lại tức giận gắt lên. Hạ Quang Hùng, ông nói vậy là ý gì? Có phải nếu Nghiêm Nhược Doanh còn sống thì ông sẽ không lấy tôi đúng không? Ông đừng quên, ông chính là người hại chết bà ấy. Qua Hùng nghe đến đây gương mặt liền biến sắc, bàn tay run run đóng mạnh quyển album rồi mới nhìn đến bà mà gắt lên. Nếu không phải do bà năm đó tự ý đến gặp Nhược Doanh nói ra chuyện chúng ta thì mọi chuyện về sau sẽ không xảy ra. Được, Hạ Quang Hùng, ông bây giờ là đang đổ hết lỗi cho tôi sao? Ngày ấy là ai bảo muốn lấy tôi, nhưng vì bà ta không chịu buông tha. Tôi khi ấy cũng chỉ đến nói với bà ta đôi ba câu khó nghe, nhưng ông lại là người đẩy bà ta ngã xuống. Hạ Quang Hùng, ông nghĩ nếu Nghiêm Nhược Doanh còn sống sẽ tha thứ cho ông sao? Quang Hùng nghe vậy không kiềm chế được cảm xúc của mình, liền đứng lên tát Tử Lan một cái. Chu Tử Lan lúc này sững sờ đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình, đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn ông nói: Hạ Quang Hùng, ông đánh tôi, người ta nghĩ ông đức cao trọng vọng, nhưng thật ra cũng chỉ là một gã đàn ông vũ phu, đánh vợ đánh con. Nên nhớ năm đó ông cũng đã từng đánh Nghiêm Nhược Doanh như vậy. Nói rồi Chu Tử Lan nước mắt ngắn dài quay người bỏ ra ngoài. Hạ Quang Hùng đứng đấy, bàn tay còn run rẩy mà ngồi phịch xuống ghế. Nỗi ám ảnh của 21 năm trước liền hiện về. Khi ấy Hạ Quang Hùng là một người đàn ông thành đạt với một người vợ xinh đẹp và hiền hậu. Chỉ là cám dỗ xoay quanh ông rất nhiều, và Chu Tử Lan chính là lưới tình khiến ông vương mãi không thể ra. Quang Hùng, là thật sao? Anh và cô gái này thật sự là mối quan hệ như vậy? Người phụ nữ độ tuổi 25 có gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang đôi phần nhợt nhạt, thân hình gầy gò với cái bụng đã to ở tháng thứ 8. Bà run rẩy nhìn đôi nam nữ trước mặt chờ chẽn đứng cạnh nhau mà tim gan thắt chặt lại. Quang Hùng lúc này nhìn bà nên mặt có chút mà cảm tội lỗi, không biết trả lời thế nào thì Chu Tử Lan ở bên cạnh liền túm lấy cánh tay ông nói: Quang Hùng, anh chẳng phải là nói yêu em và muốn lấy em sao? Bây giờ cô ta cũng đã biết mọi chuyện rồi, vậy thì anh nói luôn đi. Hạ Quang Hùng nghe vậy chần chừ một hồi rồi nhìn Nghiêm Nhược Doanh ái ngại đáp: Nhược Doanh, thật ra anh và Tử Lan đã quen nhau được 6 tháng rồi. Cô ấy rất tốt, quan tâm anh, hỏi han anh rất nhiều. Hơn nữa về chuyện ấy Tử Lan rất thành thục, anh không thể nào rời cô ấy được. Nghiêm Nhược Doanh nghe vậy mà trái tim như muốn vỡ vụn ra, nước mắt đau đớn thì nhào tuôn một cách vô thức. Quang Hùng, chỉ vì thời gian tôi mang thai con anh không đáp ứng được cho anh, vậy mà anh liền trở mặt đối xử với tôi như vậy. Tệ bạc, anh thật sự quá tệ bạc. Nhiều Doanh, anh biết là anh sai, nhưng thật sự anh không có cách nào kháng cự được cô ấy. Mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường, em vẫn làm Hạ phu nhân, anh vẫn nuôi mẹ con em, chỉ là anh muốn sống cùng Tử Lan. Nhiều Nhiều Doanh nghe vậy lại cười trong nước mắt. Anh nghĩ tôi tham vọng cái danh phận Hạ phu nhân này sao? Tôi không đủ sức tự nuôi con mình sao? Chu Tử Lan lúc này nghe vậy lại xen vào. Nếu cô đã nói vậy thì hãy rời khỏi Quang Hùng đi. Đừng đem đứa con ra trói buộc anh ấy. Tôi mới chính là người mà anh ấy muốn chung sống. Nhược Doanh lúc này nhìn sang Tử Lan mà qua lên. Ý miệng, cô không có tư cách gì để nói chuyện với tôi. Cho dù chỉ còn là một ngày, tôi vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy. Tử Lan nghe vậy liền quay sang Quang Hùng nói: Quang Hùng, anh không phải nói muốn sống cùng với em sao? Sao còn để cô ta nói như vậy? Ông nhìn sang thấy Chu Tử Lan giận dỗi lại nhẹ giọng dỗ dành: Được rồi, đừng giận dỗi nữa, để anh nói chuyện với cô ấy. Lời vừa nói xong, ai ngờ Nhược Doanh mất bình tĩnh liền lao đến túm tóc Tử Lan mà cấu xé, gào lên trong nước mắt: Đồ cướp chồng, ta phải đánh chết mày. Tử Lan bị bất ngờ không kịp phản kháng chỉ hét lên: À, buông tao ra, Quang Hùng, mau cứu em. Ở lúc này thấy vậy liền vội vàng đẩy Nhược Doanh ra, quát lên: Nhược Doanh, em đang làm gì vậy? Chẳng phải em là người có ăn học sao? Vậy mà lại hành xử như vậy. Tôi có ăn học nhưng không dành để hành xử với loại người như nó, loại tiện nhân cướp chồng người khác. Nghiêm Nhược Doanh, mấy lời đó em học được của ai? Mang danh phận là Hạ phu nhân, em không thấy xấu hổ khi nói những lời như vậy sao? Chủ Tử Lan đứng bên cạnh ra vẻ sợ hãi, nép vào ngực Quang Hùng. Quang Hùng, đi thôi, em không muốn ở đây nữa, em sợ cô ta sẽ giết em hết. Ông nghe vậy cũng gật đầu rồi ôm lấy Tử Lan quay người rời đi. Nghiêm Nhược Doanh tim gan đau đớn, đôi mắt uất ức nhìn hai người bọn họ, không cam tâm mà liền lao đến túm lấy tóc Tử Lan giật ngược lại. Tao phải giết mày! Tử Lan đau đớn hét toáng lên. Quang Hùng thấy vậy liền đẩy Nhược Doanh ra, dùng mạnh tay tát vào mặt bà một cái, khiến Nhược Doanh mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất. Quang Hùng thấy vậy có phần hốt hoảng, đi tiến lại thì Tử Lan liền giữ lấy ông nói. Quang Hùng, đi thôi, em sợ cô ta sẽ đánh em nữa mất. Nghiêm Nhược Doanh nằm đấy nhăn nhó với gương mặt lấm lem nước, bàn tay ôm lấy bụng mình mà gắng gượng nói. Quang Hùng, bụng em đau, đau lắm. Ông nghe vậy cũng cảm thấy hối hận, nhưng Tử Lan liền nhanh chóng kéo ông đi. Quang Hùng, đưa em về trước đã, em không muốn ở đây để chịu đòn nữa. Ông cứ vậy bị Tử Lan kéo đi ra xe, trong lòng vẫn còn lo lắng cho Nhược Doanh nhưng cũng đành miễn cưỡng lái xe đi thẳng. Cũng chính đêm hôm ấy, ông gặp đôi vợ chồng xin đi nhờ, nhưng vì Tử Lan không đồng ý mà ông quả thực cũng rất muốn quay về xem tình hình Nhược Doanh nên từ chối họ. Khi vừa đưa Tử Lan về đến nhà, ông nhận được cuộc điện thoại của dì Lý bảo tin Nhược Doanh bị sảy thai, khiến ông vội vàng lao trở về thì liền xảy ra tai nạn. Trùng hợp thế nào vẫn là đôi vợ chồng ấy, ông cũng muốn cứu họ nhưng mà con ông cũng đang đợi. Quang Hùng đành nhẫn tâm một lần nữa từ chối bọn họ mà lái xe rời đi. Về đến nhà, nhìn thấy Nhược Doanh nằm trên vũng máu mà dì Lý ở bên cạnh khóc đến sưng cả mắt, khiến ông hốt hoảng đỡ lấy Nhược Doanh ra xe rồi lao thẳng đến bệnh viện. Một tin chấn động đánh xuống tâm lý ông, đứa bé được an toàn, còn Nghiêm Nhược Doanh bị băng huyết không cầm được máu mà đã mất ngay sau khi đứa bé được ra đời. Phút chốc trên gương mặt già nua ấy đã để rơi ra một giọt nước mắt kéo ông về thực tại. Đã lâu rồi, kể từ ngày ấy ông không có khóc một lần nào nữa. Nỗi ân hận, sự dày vò đang gặm nhấm lương tâm héo rũ của ông. Hạ Quang Hùng đưa bàn tay nhăn nheo lên che lấy mắt mình mà hai hàng lệ vẫn thi nhau chảy dài ra. Trong lớp màn sương khói dày đặc, xung quanh là những hơi lạnh âm u bao phủ. Khung cảnh ở đây chẳng khác gì một nơi có sự sống, chỉ là tất cả đều là những linh hồn còn vương vấn dương gian. Lưu cô nương, hãy nghe tôi nói, đừng cố chấp như vậy nữa. Hướng Thần đi theo linh hồn của một cô gái khá ưa nhìn mà nghiêm mặt nói. Tầm Đàn nghe vậy liền dừng bước mà quay người lại. Người rốt cuộc muốn theo ta đến lúc nào? Tôi đã nhận lệnh của thượng cửu, phải bảo vệ cô đến lúc cô quay về với thể xác của mình. Quay về sao? Không bao giờ. Các người nghĩ kể cho tôi một câu chuyện cảm động về cha con là tôi liền tin sao? Nực cười, cái gì mà vì cha tôi thương tôi nên mới hoán đổi tôi với Liên Chi để tôi được sống sung túc. Và giờ các người làm vậy chỉ là trả lại vị trí ban đầu, nghĩ tôi là đứa trẻ dễ bị gạt sao? Tất cả mọi chuyện đều là sự thật, thiên giới cũng đã định đoạt sự việc, cô không muốn tin cũng không thể nào khác được. Thiên giới là cái gì ta không cần biết, ta muốn trở về làm hạ Liên Chi. Nếu người không giúp ta được điều đó thì đừng theo ta làm gì cho tốn sức, ta sẽ không về làm Lưu Tâm Đan. Hướng Thần nghe vậy định lên tiếng nói gì đó, nhưng phát hiện ra có điều kỳ lạ, liền vội vàng xoay người lại che chắn cho Tâm Đan. Đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh đảo xung quanh mà nói. Sát Mã Quân, người đừng ẩn nấp nữa, hãy mau ra đây đi. Lời vừa dứt, một tiếng cười lớn hà hà vang vọng cả một vùng. Sau lớp màn sương khói mở ấy, một đoàn người mặc y phục màu đen hiện ra, từng bước tiến lại phía họ. Xung quanh đều là những âm khí xám xịt. Người nam nhân có gương mặt khá điển trai nhưng dáng vẻ dữ tợn, một phần bên mặt in rõ hình ba tia sét màu đen huyền bí. Bơ lên trước với phía sau là một đoàn hậu thuẫn hừng hực. Hướng Thần, người đi theo lão già đấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ là một tên hộ tống thôi sao? Hướng Thần tay cầm một bảo kiếm màu xanh ngọc siết chặt lại mà nhìn đến người trước mặt nói. Sát Mã Quân, ngươi dám trái lệnh thiên giới, tự ý chiêu mộ các linh hồn, làm náo loạn quy định của Mộng Huyễn Quốc. Tội của ngươi không ít, đừng nghĩ không ai dám làm gì, chỉ là muốn để cho ngươi có cơ hội làm lại, xóa bỏ tâm ma. Hà hà, đi theo lão già đấy nên miệng lưỡi quả là sắc bén, ta nghe mà cũng muốn cảm động. Nhưng mà Sát Mã Quân ta không có ý định làm lại, đành phụ ý tốt của ngươi rồi. Lưu Tâm Đan ở phía sau nhìn đám người kia, càng thấy sợ hãi mà nói nhỏ với Hướng Thần. Bọn họ là ai thế? Trông thật đáng sợ. Hướng Thần nghe vậy liền trả lời. Là sát ma giới, luôn chống đối lại thiên giới để làm bá chủ. Cô giờ hãy đứng ở sau tôi, không được chạy lung tung, nếu không sẽ bị họ bắt. Đến lúc đấy muốn quay về cũng không được. Sát Mã Quân lúc này thấy hai người bọn họ to nhỏ, lại chỉ cười lạnh một cái rồi nói. Hướng Thần, với tu vi của ngươi chưa đủ để đối đầu với ta. Ngoài ngoãn thì hãy để ta đem linh hồn đó đi, còn không thì mạng ngươi cũng khó giữ. Sát Mã Quân, người tốt nhất nên đem bọn họ rời đi. Ta không đấu lại ngươi, nhưng Thượng Cửu có thể đánh bại ngươi. Ông ta bây giờ đang ở trên thiên giới trò chuyện với vài lão già râu đã bạc, e rằng muốn cứu được người cũng không kịp. Lời vừa dứt, một luồng gió mạnh kéo đến. Hướng Thần liền vội đưa thanh kiếm ra phía trước, dùng nội công tạo nên một vòng tròn bảo vệ. Ở phía trước, Sàn Mã Quân dùng lực từ hai bàn tay xoay một vòng. Thứ ánh sáng màu đen đẩy mạnh đến Hướng Thần, lớp màng bảo vệ liền nứt ra. Hướng Thần lúc này gương mặt khẽ nhăn lại, một tay dùng trường đẩy mạnh về phía thanh kiếm phòng thủ thêm một lớp nữa. Nhưng phía sau Sát Mã Quân, đám người y phục màu đen liền cố định đội hình, truyền lực hết vào Sát Mã Quân, nộ công tăng lên gấp bội. Một giây sau đó, lớp màng bị phá vỡ, Hướng Thần thổ huyết, máu từ đường miệng trào ra ngoài, bị đánh bật ra xa. Lưu Tâm Đàn lúc này cả người được một sức mạnh ma giới nhấc lên cao và đẩy mạnh về phía Sát Mã Quân. Các người làm gì vậy? Mau thả ta xuống. Sát Mã Quân lúc này đưa bàn tay gần quốc lên bóp lấy cổ Tâm Đan, rồi hướng đôi mắt đến Hướng Thần cười lạnh nói. Hướng Thần, phổ tán huyết trưởng này cũng đã lấy đi 5 phần tu vi của ngươi, e rằng lão già đấy phải tốn công sức rồi. Dứt lời, Sát Mã Quân cùng đám tùy tùng kia và Lưu Tâm Đan liền biến mất. Hướng Thần lúc này túm lấy ngực mình mà gắng gượng đứng dậy, rồi vội vã bước vào lớp mây mù. Cơn gió mát dịu của buổi chiều lùa qua khung cửa sổ, làm tung bay chiếc rèm trắng mỏng manh. Hình ảnh đôi nam nữ đẹp đẽ nằm tựa vào nhau say sưa ngủ, tạo nên một bức tranh phong hoa tuyệt đại. Hạ Liên Chi khẽ cựa mình một cái, là cảm nhận được một phần nặng đang đè lên bụng mình khiến cô mở mắt. Cả gương mặt đẹp như pho tượng điều khắc hiện hữu ra trước mắt, từng đường nét lại hoàn hảo quá mức quy định, khiến cô có phần thơ thẩn. Liên Chi, em cũng cảm thấy dáng vẻ khi ngủ của tôi rất mê hoặc phải không? Thanh âm phát ra khiến cô sử tỉnh. Tên khốn kiếp nhà hắn đã dậy rồi mà còn giả vờ ngủ sao? Hạ Liên Chi có chút đỏ mặt đẩy hắn ra, liền phát hiện cả cơ thể lộ liễu không một mảnh vải, khiến cô phải giật lấy tấm chăn che thân mình lại. Hắn lúc này mới từ từ mở mắt nhìn sang, lại nở một nụ cười mê hoặc. Hạ Liên Chi, em nghĩ chỉ cần lấy nó che lại là tôi liền không có phản ứng sao? Nói rồi, hắn liền được đà đè lên người cô. Qua tấm chăn mỏng ấy, Hạ Liên Chi còn cảm nhận được vật thể to lớn kia của hắn, khiến cô đỏ mặt quay sang một bên. Khả Lữ Minh, chết tiệt, anh có xuống không thì bảo. Lời vừa dứt, đôi mắt cô liền mở to hết cỡ, dán chặt vào chiếc đồng hồ để bàn. Cái gì? Đã 4 giờ rồi. Nói rồi, cô liền vội vàng đẩy mạnh hắn ra, bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hắn thế vậy lại nằm đấy đặt tay lên trán rồi bật cười một cái. Cảm giác này thực sự khiến hắn thấy dễ chịu, rồi cũng ngồi dậy theo cô đi thẳng vào nhà tắm. Một lúc sau bọn họ trở ra ngoài, người mặt đỏ hậm hực, kẻ lại vui vẻ sảng khoái. Hạ Liên Chi đứng đấy nhìn hắn mặt mày hớn hở, chỉ hận là không thể bóp chết hắn. Cô còn đang lo sợ trở về nhà sẽ phải gánh tiếp hậu quả gì cho việc đi cả đêm không về, thì hắn lại vẫn bình thản, chờ chén đem cô ăn thêm một lần nữa trong phòng tắm. Lữ Minh lúc này quay lại nhìn cô, thanh âm đã có phần dịu dàng. Tôi đưa em về. Hạ Liên Chi nghe vậy lại chỉ liếc xéo hắn một cái, rồi hậm hực trở ra ngoài. Bọn họ đi ra xe rồi lái thẳng về biệt thự nhà cô. Liên Chi mở cửa bước xuống, cũng chẳng thèm nhìn hay nói về hắn một cái, mà đi lại phía cổng, liền thấy Sĩ Lý từ trong vội vã chạy ra mở cửa rồi nói. Tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không thể giúp cô được. Cô nghe vậy hiểu ý bà, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu một cái rồi đi vào trong. Bước qua cánh cửa chính được làm bằng gỗ quý, rồi theo thói quen mà đi thẳng đến phòng khách, để thấy ông ngồi đấy, nhưng kỳ lạ lại chẳng thấy mẹ con Chu Tử Lan đâu. Khi cô còn chưa kịp cúi đầu chào ông một tiếng, thì Quang Hùng liền cầm chiếc cốc ở trên bàn ném thẳng về phía cô. Một vết rạch tứa máu trên gương mặt chảy xuống cùng tiếng thủy tinh vỡ kêu xoảng đến chói tai. Hai đôi mắt lúc này mở to hết cỡ, liền chỉ kinh ngạc như bóng người đứng trước mặt mình mà gọi tên. Lữ Minh! Hắn lúc này đứng đấy đưa ngón tay lên chạm vào vết rạch ở trên gương mặt mình, rồi lại nhìn đến Hạ Quang Hùng, lạnh nhạt nói. Không ngờ Hạ Tổng thường ngày xuất hiện trước mặt mọi người là đứa cao vọng trọng, nhưng thật ra phía sau lại là một kẻ vũ phu, sẵn sàng gây thương tích ngay cả với chính con gái mình. Hạ Quang Hùng nghe vậy liền đứng dậy nhìn hắn, có chút bực bội đáp. Lữ Minh, đây là chuyện của Hạ gia, tôi nghĩ cậu không nên liên quan thì tốt hơn. Huống gì, chuyện cậu sắp đính hôn với tiểu thư của Vương gia cũng đã được đăng lên báo chí rồi. Tôi thấy cậu nên dành thời gian cho vị hôn thê của mình. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, Khang Thiệu Chính quả nhiên là làm đến cùng, cho dù là hắn đã không chấp thuận. Hạ Lê Chi ở phía sau hắn tâm trạng liền nặng trĩu xuống, cô đến bây giờ vẫn không thể hiểu được cảm giác này rốt cuộc là như thế nào. Rõ ràng là đã uất hận hắn đến thấu tận tâm can, khóc cạn nước mắt, thương tích đời mình, nhưng mỗi khi nghe tin hay nhìn thấy hắn cùng cô gái khác, bản thân lại đau thắt đến nghẹt thở như vậy. Bỗng chốc, đôi mắt chợt hóa thành tảng băng lạnh nhạt, hướng đến hắn mà nói. Lữ Minh, anh đi về đi, ba tôi nói đúng, chuyện của Hạ gia anh tốt nhất đừng can thiệp vào, dù sao anh cũng sắp đính hôn, đừng để mọi chuyện thêm một bước hiểu nhầm. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang cô một hồi rồi chậm rãi nói. Lê Chi, em không cần phải kiêng rẻ ông ấy, khi trước là một vết roi, hôm nay là một chiếc cốc, thật may là tôi đã đến kịp. Hắn dừng lại một lúc rồi đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào bờ má cô. Nếu không sẽ là gương mặt này thì tôi chắc sẽ đau lòng lắm. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng từ hắn lại có thể phá vỡ hết bao nhiêu cường quyết của cô. Hạ Liên Trì hướng đôi mắt long lanh lên gương mặt đẹp đẽ kia, rung động chỉ biết gọi tên. Lữ Minh. Hắn lúc này túm lấy cánh tay cô kéo sát về phía mình, rồi lại hướng đến Hạ Quang Hùng mà lãnh đạm nói. Hạ Tổng, chuyện của Hạ gia tất nhiên tôi không quản, nhưng chuyện của Liên Chi tôi chắc chắn phải quản. Về việc đính hôn mới chỉ là báo chí nói, tôi còn chưa lên tiếng, hà có gì ông phải bận tâm như vậy. Lữ Minh, tôi không quan tâm cũng không có quyền quan tâm đến chuyện của cậu, nhưng Liên Chi là con gái tôi phải là người dạy bảo nó, không chỉ vì Hạ gia mà còn vì danh tiết của nó. Tôi đứng ở đây không phải để cùng ông tranh luận quyền hạn, tôi chỉ muốn đảm bảo cô ấy sẽ không bị một phần tổn thương nào. Nếu ông không vừa lòng, vậy tôi sẽ đưa cô ấy đi. Dứt lời, hắn cũng chẳng để cho ông nói gì, liền quay người lại kéo tay cô đi, thì Hạ Quốc Hùng liền gằn lên. Không được. Hạ Liên Chi nghe vậy liền khựng lại nhìn sang ông, cô chưa bao giờ lại thấy ông phản đối kịch liệt đến như vậy. Hạ Quốc Hùng lúc này mới nhìn đến hắn, chần chừ một lúc rồi nói. Lữ Minh, bà cậu đã cho người đóng băng tài khoản của Hạ Thị, lại tung tiền mua tất cả cổ phần với giá cao. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Điều bác cậu muốn là cậu hãy an phận đến buổi đính hôn đó. Nếu không, Hạ Thị của tôi sẽ bị thu mua một cách hợp pháp. Lữ Minh nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ông, mà Hạ Liên Chi cũng kinh ngạc chẳng kém. Bỗng chốc, cô lại từ từ gỡ tay hắn ra, rồi bất giác lùi lại về phía sau hắn. Hắn thế vậy lại nhìn sang cô mà gọi tên. Liên Chi. Hạ Liên Chi nét mặt lại trở nên vô cảm. Cô hiểu được chuyện gì sẽ diễn ra, tốt nhất không nên làm nó rắc rối thêm nữa, huống hồ gì cô lại chẳng phải Hạ Liên Chi. Lữ Minh, anh về đi. Nói rồi cô cũng liền quay lại vội vàng trở lên lầu, mà hắn dù muốn giữ cô lại nhưng không hiểu sao một bước cũng chẳng nhấc lên nổi. Hạ Quang Hùng lúc này đi đến bên cạnh hắn, nét mặt có phần khắc khổ nói. Liên Chi, nó đã nói vậy, cậu cũng đừng cố chấp nữa. Hạ Thị là tâm huyết cả đời của tôi, mất nó tôi cũng tiếc, nhưng nếu tổn thương đến con bé, tôi cũng sẽ đau lòng. Bà cậu có thể làm vậy với Hạ Thị, tôi tin chắc rằng chỉ là cảnh cáo, bằng không ông ta sẽ trực tiếp tổn hại đến con bé. Hạ Quang Hùng nói rồi cũng quay người rời đi, mang hắn đương đấy nỗi giận cùng sự thương tâm lại giải xéo lẫn nhau. Hắn đã nói sẽ không để cô bị một phần tổn thương nào thì chắc chắn sẽ làm được, vậy mà cô lại không tin tưởng hắn. Còn chẳng để cho hắn nói gì, liền đã quay lưng rời đi như vậy, quả nhiên là vô tâm. Khả Lượng Minh chợt rãi quay người trở ra ngoài, vừa bước qua cánh cửa rộng lớn bằng gỗ quý, trời bỗng chốc tối sẩm lại, một giây sau đó lại trút xuống cơn mưa rải hạt. Hắn thấy vậy lại ngước mặt nhìn lên một mảnh đen xám xỉ kia, khẽ cười nhạt một cái, ông trời quả nhiên là hiểu hắn. Bỗng chốc gương mặt liền trở nên đanh lại, đôi mắt cũng chuyển hóa sắc lạnh. Là ông ép tôi phải đi đến con đường này, vậy thì đừng trách tôi không niệm tình cha con. Ở một nơi âm u thâm sơn củng cốc, xung quanh chỉ là những âm khí màu đen xám xịt, linh hồn của một cô gái có gương mặt thanh tú, thân mặc chiếc váy màu trắng nổi trội giữa đám người y phục màu đen u uất, cả người bị trói chặt bằng những dây trói vô hình. Các người bắt ta đến đây làm gì? Mau thả ta ra. Lời vừa dứt, đám tùy tùng kia liền tách ra rồi cúi đầu hành lễ hô to: xác quần chủ. Một nam nhân trong bộ y sam màu đen u uất từng bước tiến lại phía cô gái kia mà lạnh giọng nói: người có biết đây là đâu không mà dám mạnh miệng như vậy? Lưu Tâm Đan cả người bị trói chặt, gắng gượng cựa mình rồi tức giận nhìn đến sát mã quân nói: nhìn cái bản mặt ghê tởm của ngươi cũng đủ biết nơi này chẳng tốt đẹp gì đâu. Sát mã quân nghe vậy liền chừng đôi mắt lên nhìn sang Tâm Đan, một lúc sau đó lại ngửa mặt lên mà bật cười lớn: lần đầu tiên có một linh hồn dám nhìn thẳng mặt ta mà nói như vậy, quả nhiên là to gan. Lời vừa dứt, bàn tay gần quốc liền đưa lên bóp lấy cổ Tâm Đan, đôi mắt sắc lạnh nhìn khoét sâu vào gương mặt ấy. Cô có tin chỉ một đòn của ta, linh hồn cô sẽ phân tán không bao giờ được siêu thoát? Lưu Tâm Đan nghe vậy có phần sợ hãi, cổ họng cũng đã bị bóp nghẹt đến khó thở, nhưng bản tính hốc hách lại vẫn nhìn sát mã quân thách thức. Nếu người muốn thu nạp linh hồn ta, vậy thì sẽ không tốn sức để nói nhiều như vậy. Sàn Mạo Quân nghe vậy liền nghi hoặc nhìn Tâm Đan một hồi, rồi sau đó lại từ từ buông tay ra mà cười lạnh một cái: cũng không phải là ngu ngốc, ha ha, người nói không sai, giữ lại người tất nhiên là có mục đích. Lưu Tâm Đan lúc này hô hấp mới được ổn định lại, nhìn đến Sàn Mạo Quân nói: người muốn làm gì? Muốn làm gì? Cô không cần biết, nhưng ta có thể cho cô biết một tin mừng. Lưu Tâm Đan nghe vậy liền nhíu mày hỏi: tin mừng là gì? Sàn Mạo Quân lúc này nhìn Tâm Đan cười một cái, rồi hất mạnh lớp áo choàng màu đen ra phía sau, mà quay người lại với Tâm Đan rồi nói: nghe nói cô là một linh hồn bị tráo đổi, không chịu trở về với thể xác của mình. Vậy thì sao? Đó không phải là thể xác của ta, nên ta nhất quyết sẽ không quay về đó. Thiên giới đã định sẵn, cô không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Sàn Mạo Quân chợt quay người lại nhìn Tâm Đan rồi tiếp lời: nhưng ta có cách giúp cô trở về với chính thể xác mà cô muốn. Lưu Tâm Đan nghe vậy đôi mắt liền sáng rực lên: thật sao? Người có thể giúp ta quay lại với thể xác đó, vậy hãy mau mau làm đi. Ta có thể giúp cô, nhưng mọi chuyện cô phải nghe theo lời căn dặn của ta. Được được, người mau nói đi, bằng cách nào? Sàn Mạo Quân nhìn Lưu Tâm Đan một hồi rồi lại giọng nói: trước hết cô phải quay lại với thể xác thật của mình. Thể xác thật? Ý ngươi muốn nói là ta sẽ phải làm Lưu Tâm Đan sao? Phải, ta sẽ đưa cho cô uống một viên hồi mộng dược, linh hồn cô sẽ nhập vào thể xác của Lưu Tâm Đan. Cô dùng thân phận này tiếp cận với thể xác mà cô muốn, rồi tìm cách giết chết cô ta. Chỉ cần cô ta chết, linh hồn của cô sẽ tự động rời khỏi thể xác mà đón nhận một thể xác mới. Nhưng tất nhiên sẽ có điều bất lợi, nếu cô không giết được cô ta, vậy thì cô sẽ phải chết, và hồi mộng dược sẽ khiến linh hồn cô tiêu tan và biến mất mãi mãi. Lưu Tâm Đan nghe vậy có phần kinh hãi nhìn Sát Mã Quân. Tất nhiên à muốn quay trở về làm Hạ Liên Chi, muốn được gặp Lữ Minh, nhưng nếu không thể giết được Hạ Liên Chi thì ả vĩnh viễn không bao giờ được quay lại Dương gia nữa. Cái này ta, viên hồi mộng dược đó có thời hạn không? Thời hạn chỉ 3 ngày. 3 ngày? 3 ngày làm sao có thể? đấy là cách duy nhất. Lưu Tam Đan nghe vậy có phần hoang mang và do dự. Sa Mạo Quân lúc này lại chỉ mỉm cười một cái rồi nói: ta sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, khi nào quyết định rồi thì hãy nói với ta. Nói rồi Sa Mạo Quân lại phất mạnh tà áo ra phía sau rồi quay người lại đi thẳng. Lưu Tam Đan nhìn theo thân ảnh ma quỷ đó mà trong lòng trở nên bất an và rối loạn vô cùng. Thành phố sau một cơn mưa rầm rộ lại trở nên ảm đạm, vạn vật được rụi sạch những mảng lớp bụi bặm nhưng lại phảng phất một nỗi tê tái kỳ lạ. Trong căn phòng khá rộng lớn với nội thất sang trọng, thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái ngồi thu mình nơi góc giường trông cô độc vô cùng. Gương mặt sau một đêm thức trắng không ngủ lại khiến cô sủ sắc và mệt mỏi trầm trọng. Cả một đêm mưa tầm tã với một tâm hồn ướt sũng, cô đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện và về hắn. Nếu không có sự kỳ lạ đó xảy ra, cô giờ có lẽ đã ở một phương trời cực lạc, chắc chắn sẽ chẳng biết đến cái tên Khang Lữ Minh, cũng sẽ chẳng phải ủ rũ, chẳng đau lòng như vậy. Thật nực cười khi trên đời này lại xuất hiện một thứ tình cảm xuất phát từ nỗi cam hận. Cô khi trước chẳng ghét hắn bao nhiêu thì bây giờ lòng lại xéo tên hắn bấy nhiêu. Hắn tổn thương cô bao nhiêu thì bây giờ cô lại vì hắn mà đau lòng bấy nhiêu. Phải, cô đến giờ đã không phủ nhận rằng bản thân có để tâm đến hắn. Chỉ là bây giờ cô mang một thân phận đặc biệt mà hắn cũng có một địa vị không như những người khác. Nếu là Hạ Liên Chi khi trước thì mọi chuyện có đi đến thời điểm này không? Một giọt pha lê trong suốt chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Hạ Liên Chi đưa tay lên dứt khoát một đường gạt đi nó, đôi mắt cũng liền trở nên vô cảm. Cô bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, nhìn mình trước tấm gương nhỏ mà lạnh giọng nói: hãy nhớ, mày chỉ là Lưu Tâm Đan. Nói rồi, cô liền đưa tay ra mở vài nước mà ngửa mặt lên cho nước xối xả vào mặt. Cảm giác từ dòng mát lạnh tát thẳng vào mặt khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau khi đã ổn định tất cả mọi thứ, cô quay trở ra đi đến tủ quần áo, vẫn lấy cho mình bộ đồng phục nữ sinh của trường mặc vào rồi đi thẳng xuống lầu. Xử lý thấy cô lúc này liền đi lại hỏi: tiểu thư, cô lại dùng bữa sáng rồi hãy đi. Cô nghe vậy lại nhìn bà khẽ lắc đầu một cái rồi trở ra ngoài, đi thẳng đến chiếc xe đang chờ sẵn mà mở cửa ra. Bất chợt lúc này tầm mắt lại nhìn ra phía cổng, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Hạ Liên Chi từ từ đi ra ngoài. Chưa qua khỏi cánh cửa, cô đã thấy một bóng lưng quen thuộc đứng đấy. Thêm một bước nữa, hai gương mặt liền đối diện nhau, khiến cô ngỡ ngàng mà bật thốt lên: Lữ Minh! Hắn lúc này cả người ướt sũng vì cơn mưa đêm qua, và giọt nước còn vương trên mái tóc, từ giọt nhỏ xuống gương mặt đang tái nhợt đi. Hắn hướng đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn sang cô mà nói: Liên Chi, cuối cùng tôi cũng đợi được em trở ra. Cô thấy hắn như vậy trong lòng liền lo lắng, đôi mắt phu chốc đỏ hoe mà tiến lại gần hắn gấp gáp hỏi: Lữ Minh, anh đã đợi ở đây cả đêm qua sao? Hắn không để tai câu hỏi của cô, liền đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng rồi siết chặt lấy. Liên Chi, mọi chuyện tôi đều có thể giải quyết được, vậy nên em đừng vì những điều đấy mà tránh né tôi. Hạ Liên Chi nghe vậy lại trở nên ngỡ ngàng. Hắn chỉ vì điều này mà đã bỏ mặc bản thân dưới mưa gió để đợi cô sao? Phút chốc, giọt nước mắt không kìm chế được mà chảy dài xuống. Nếu thực sự chỉ là chuyện đính hôn, cô có thể không để tâm đến. Nhưng đáng tiếc, người mà hắn đợi đây, người mà hắn yêu thích đây lại là Hạ Liên Chi. Tim gan cô lúc này nhó lên từng đợt quặn thắt đến khó thở. Lồng ngực trở nên nghẹn lại, cô từ từ đẩy hắn ra. Trên gương mặt vẫn để rơi xuống những giọt chua xót mà nghẹn ngào nói: Lữ Minh, cho dù mọi chuyện anh đều có thể giải quyết được thì tôi rồi cũng sẽ phải rời khỏi anh. Hải nghe vậy trong lòng lại khó chịu vô cùng. Cả một đêm đợi cô dưới mưa, vậy mà cô vẫn lại lùng như vậy. Bàn tay đưa ra siết chặt lấy tay cô mà kéo lại gần, thanh âm lại mạnh mẽ vô cùng: Tôi nhất định không từ bỏ em. Nếu em rời tôi một bước, tôi một bước tìm em. Nếu em rời tôi 10 bước, tôi 10 bước tìm em. Nếu em rời tôi 1000000 bước, tôi cũng sẽ đến nơi cùng trời cuối đất để đưa em về. Hạ Liên Chi, đời này hay kiếp sau, có em nhất định sẽ có tôi. Cô nghe vậy lại càng đau đớn hơn. Cái tên mà hắn gọi lên như một lưỡi dao khoét sâu vào trái tim cô vậy. Chưa bao giờ cô lại ao ước mình có thể chính là một Hạ Liên Trì thực sự. Lữ Minh, anh không hiểu được, tôi và anh thật sự không thể. Không thể, tại sao lại không thể? Hạ Liên Trì nhìn hắn mà nước mắt đã lấm lem cả gương mặt. Cô chỉ biết mím chặt môi mà lắc đầu, rồi dùng sức đẩy hắn ra, vội vàng chạy đến bắt một chiếc taxi gần đấy ngồi lên rồi đi thẳng. Hắn đứng đấy dõi theo chiếc xe lao đi và dòng người qua lại mà tưởng chừng như đã đem theo cả trái tim ướt sũng ấy đi mất. Đôi mắt từ một mảnh u buồn lại dần dần hóa thành tảng băng giá lạnh. Hắn đưa tay vào túi, lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số, rồi nhàn nhạt nói. Đã đến lúc rồi, hãy chuẩn bị tất cả, trong thời gian ngắn nhất phải hạ bệ ông ta. Dứt lời, hắn cũng tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đi lại phía chiếc xe của hắn mà ngồi vào, rồi cũng lao đi thẳng về phía dòng xe cộ qua lại. Trong một căn phòng với đầy đủ thiết bị điện tử và một hệ thống máy tính đã được cài những phần mềm tối ưu, Vĩ Khải đi lại phía bàn mà hắn ngồi, rồi vứt một xấp tài liệu lên bàn mà nhìn hắn hỏi. Lữ Minh, cậu thực sự làm thật sao? Hắn nghe vậy không nhìn sang anh, đôi mắt vẫn tập trung vào màn hình laptop trước mặt. Những ngón tay vẫn lách cách trên chiếc bàn phím đen mà lãnh đạm nói. Ngay khi mình thiết lập hệ thống này, mình đã tính đến sẽ có một ngày phải làm như vậy, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng khi đấy cậu chỉ là lo sợ Dương Phong dùng thủ đoạn để đoạt lấy Khang Thị, nên mới âm thầm dùng một tài khoản bí mật thu mua lần lượt các cổ phần để bảo toàn. Còn bây giờ, cậu quyết định làm như vậy, tước bỏ chức vụ chủ tịch của ông ấy, mình thấy có phần tàn nhẫn. Hắn nghe vậy những ngón tay bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại từng nhịp gõ lên bàn phím mà lãnh đạo nói. Tàn nhẫn, ông ta bao nhiêu năm qua không quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình, ngang nhiên đưa một đứa con hoang mang họ khác của ả đàn bà đấy về nhà nuôi. Như vậy có phải là tàn nhẫn hay không? Lữ Minh, về chuyện đấy dì Diệp cũng đã không bận lòng, cậu cũng đừng nên để tâm nữa. Hắn nghe vậy lại tức giận đập mạnh tay lên bàn phím, rồi đứng dậy nhìn sang Vĩ Khải. Lạnh giọng nói, không bận lòng, cậu biết được sao, có người phụ nữ nào lại chấp nhận được việc chồng mình đưa một đứa con của người phụ nữ khác đem về nuôi. Nực cười hơn nữa, lại cũng chẳng phải là con của ông ta. Năm xưa ông ta lạnh nhạt với mẹ mình để ôm ấp một con đàn bà là gái bán hoa, đã có một đứa con. Vậy mà ông ấy vẫn không chịu tỉnh hộ, còn chu cấp tiền cho cô ta. Cậu biết thời gian đấy, mẹ mình đã trầm cảm đến mức không dưới 10 lần muốn tự tử. Thử hỏi khi ấy, không phải mình ở bên cạnh ngăn cản bà, liệu bà còn sống đến bây giờ không? Rồi cho đến khi cô ta chết vì một căn bệnh hiểm nghèo, ông ấy lại ngang nhiên đưa đứa con của cô ta về nuôi. Lần ấy, bà đã sốc đến nỗi uống thuốc độc để tự tử, cũng may phát hiện kịp thời mà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những năm gần đây, sức khỏe bà giảm sút là di chứng để lại từ việc đó. Nhưng ông ta vẫn không một chút dai dứt, nuôi đứa con của cô ta đến bây giờ. Hơn nữa, còn cho hắn giữ 10% cổ phần của Khang Thị. Ông ta những năm qua tàn nhẫn với mẹ con mình, những gì ngày hôm nay mình làm chỉ là đáp trả lại thôi. Vĩ Khải nhìn hắn đôi mắt có phần thương cảm, quen biết hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ hắn nói lên những tâm tư như vậy, bởi vì anh biết những gì hắn làm đều có lý do cả. Vĩ Khải nhìn hắn một hồi, dù chỉ khẽ đưa tay ra vỗ nhẹ và vai hắn một cái mà nói. Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu để sau này không phải hối hận. Còn dù cậu có làm gì, mình vẫn luôn ủng hộ. Hải nghe vậy lại nhìn anh lãnh đạm nói. Cậu hãy tổng hợp tất cả các số liệu. Trong thời gian ngắn nhất, phải thu mua được hết tất cả số cổ phần của những cổ đông ở Khang Thị. Chỉ cần nhiều hơn 10% đã đủ khả năng bãi bỏ ông ta. Mình đã gọi một hacker chuyên nghiệp. Lát nữa hắn sẽ đến đây. Cậu hãy chỉ cho hắn bằng mọi cách phải mở được tài khoản đang bị đóng băng của Hạ Thị. Tài liệu cậu vừa cầm đến là toàn bộ tài sản của mình, cần thiết có thể bán hết, lấy số tiền đó mua lại những cổ phần của Hạ Thị dưới tên của Hạ Liên Chi. Nói rồi hắn cũng lướt qua Vĩ Khải mà trở ra ngoài. Anh đứng đấy nhìn theo bóng dáng hắn đang khuất dần sau cánh cửa mà khẽ thở dài một cái. Anh hùng vẫn là khó qua được cửa ải mỹ nhân. Hạ Liên Chi sau khi lên chiếc taxi liền đi thẳng đến trường. Cô cứ như một kẻ mất hồn mà mở cửa bước xuống, rồi từng bước lững thững đi vào trong. Bỗng lúc này, cô va phải một người dường như đã cố tình đứng chắn ngang đường của cô. Hạ Liên Chi luống cuống cúi đầu nói: "Thật xin lỗi." Lời vừa dứt, cô ngẩng đầu lên mà đối mặt lại có phần sửng sốt. Cô không hiểu được khi trước Hạ Liên Chi đã đắc tội gì với bọn họ mà đám người này cứ như một vòng luẩn quẩn bám theo cô. Phương Tuyên Nghiên lúc này trong bộ đồng phục của trường đứng bên cạnh Trương Liễu Địch cùng vài nữ sinh khác, tay khoanh lại để trước ngực mà nhìn cô nói: "Sao, nhìn bộ dạng cô như vậy chắc là đã nghe tin đính hôn của tôi và Lữ Minh rồi phải không? Nhờ tiện đây cũng muốn mời cô một lời, hôm đấy hãy đến tham dự." Liên Chi nghe vậy mà tâm can thắt chặt lại, sống mũi cay xè nhưng vẫn phải cố nuốt xuống thứ nước mắt sắp trực trào kia mà gắng gượng lấy một nụ cười nhạt. "Bạn của lớp tất nhiên là sẽ đến." Phương Tuyết Nghiên thấy cô trả lời như vậy trong lòng có chút tức giận. "Vẫn còn mạnh miệng lắm, Hạ Liên Chi, cô đang nghĩ mình vẫn còn có cơ hội sao? Hạ Thị bị thu mua, cô ngay cả tư cách học cùng với Lữ Minh cũng chẳng có. Tốt nhất nên bỏ cuộc đi, cô không có đủ khả năng để đối đầu với tôi đâu." Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn ả bình thản nói: "Tuyết Nghiên, tôi sao lại có cảm giác cô đang lo sợ thì phải? Cô không đủ tự tin đến mức phải dùng thủ đoạn để thắng tôi sao?" Ả ta bị cô chạm đến lòng tự ái liền thay đổi sắc mặt. "Lo sợ? Mày nghĩ mày là ai mà tao phải lo sợ? Riêng về thân thế của mày cũng không đủ để đứng ngang hàng với tao, thì lấy tư cách gì tranh giành Lữ Minh với tao? Có hiểu lầm gì phải không? Tôi trước giờ chưa giành anh ta với ai, mà dường như Lữ Minh mới là người không chịu buông tha tôi thì phải. Phương Tuyết Nghiên, nếu cô không sợ, vậy thì công bằng đấu với tôi xem Lữ Minh rốt cuộc là chọn ai." Phương Tuyết Nghiên nghe vậy liền tức giận trừng mắt nhìn cô. Ảo quả thật không dám cùng cô cạnh tranh công bằng, bởi chỉ cần nhìn cũng biết hắn chính là đã thích cô. Nghiễm nhiên tỷ lệ phần thắng của ả chỉ là 0%. Hai đôi mắt đối diện nhau, một bình thản, một lại phẫn nộ. Bỗng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên phá vỡ cả bầu không khí căng thẳng này. "Không cần phải công bằng đâu, cho dù là không công bằng, tôi cũng chỉ chọn một mình Hạ Liên Chi." Mọi người nghe vậy liền rời tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh. Hắn lúc này từng bước chậm rãi đi lại phía cô, cánh tay ngang nhiên đưa ra ôm lấy eo cô kéo sát về phía mình trước mặt bọn họ, rồi nhìn Tuyết Nghiên nói: "Phương Tuyết Nghiên, cô có tin chỉ sau một đêm cô tỉnh dậy, thân phận còn lại của cô vốn chỉ là gái bán hoa thôi không?" Lời hắn vừa dứt, bao con mắt liền kinh ngạc. Phương Tuyết Nghiên tính tình kiêu ngạo, nghe hắn nói vậy liền bực bội lớn tiếng: "Lữ Minh, lời này anh có thể đe dọa được bọn họ, nhưng anh nghĩ em sẽ sợ sao? Thế lực của Vương gia không thua kém gì Khang Thị, huống gì cho chuyện của chúng ta, em nghĩ anh sẽ không có lựa chọn nào khác." Hắn lúc này nhìn ả, bờ môi khẽ cong lên một đường. "Tôi hình như chưa có nhắc đến Khang Thị thì phải, nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến Thượng Phong Huyền Đế, hình như lâu rồi không có xuất hiện." Câu nói của hắn khiến ả mở to mắt kinh ngạc. Người ở trong thương trường chỉ cần nghe đến bốn chữ đấy đã cảm thấy khiếp sợ. Có một năm kinh tế của Trung Quốc bị khủng hoảng, nhiều công ty và tập đoàn lớn nhỏ phá sản và bị thu mua dưới cái tên Thượng Phong Huyền Đế, vua của bóng đen. Mặc dù đã điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng những gì thu được ngoài bốn cái chữ đấy ra thì không có bất cứ thông tin nào khác. Có người nói đây là một công ty ma, có người lại bảo là một thế lực ngầm của mafia. Nhưng cho đến bây giờ, thông tin về Thượng Phong Huyền Đế vẫn chỉ là một con số không. Về những năm gần đây, thế lực ấy gần như đã biến mất và không có bất cứ hoạt động nào khiến nhiều tập đoàn an tâm phát triển. Chỉ là sao bây giờ hắn lại nhắc đến chuyện này? Phương Tuyên Nghiên gương mặt đã biến sắc, cơ thể có phần run sợ nhìn hắn mà nói: "Lữ Minh, ý anh là gì?" "Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, từ giờ đến buổi đính hôn còn 5 ngày, cô cứ từ từ mà tận hưởng." Nói rồi hắn lại quay sang nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Liên Chi thấy vậy liền lên tiếng: "Lữ Minh, buông tôi ra." Hàn nghe nhưng không để tâm đến, chỉ lại dạo nói: đi với tôi muốn để em gặp một người. Trương Liễu Địch lúc này đứng bên cạnh Tuyết Nhiên, thế vậy liền lên tiếng: thấy không, tôi đã nói cô rồi, con khôn đấy không dễ để đối phó đâu. Phương Tuyết Nhiên đứng đấy nhìn theo bóng lưng của bọn họ, đẻ mắt lóe lên một tia nham hiểm, lòng bàn tay siết chặt lại đến nổi cả gân xanh. Muốn đấu với tôi? Hừ, được, tôi sẽ đấu đến cùng. Một em siêu xe chạy thẳng vào sân biệt thự riêng của hắn. Sỉ Lâm ở trong nhà nghe tiếng động liền vội vã đi ra, rồi tiến lại phía hắn đang bước xuống xe mà cúi đầu: cậu chủ, phu nhân đã đến rồi. Hắn nghe vậy chỉ nhìn bà gật đầu một cái, rồi hướng đến vị trí của cô mà mở cửa ra. Hạ Liên Trì bước xuống nhìn hắn có phần khó hiểu, rốt cuộc hắn muốn cô gặp ai? Lữ Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cô mà đi vào trong nhà. Bọn họ đi qua cánh cửa của nhà chính, rồi hướng thẳng đến phòng khách khang trang. Nơi đấy có một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50, dáng người gầy gò ốm yếu, nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ đẹp của thời sắc xuân. Bà vừa thấy hắn đi vào, liền vội vàng đứng dậy: Lữ Minh, chuyện là như thế nào? Tại sao lại đưa ta về đây? Lời vừa dứt, bà cũng liền nhìn thấy có người khác nên đưa mắt sang cô hỏi: cô gái này là... Hắn nghe vậy từng bước tiến lại gần bà, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô, đôi mắt kiên định mà bình thản đáp: cô ấy là con dâu của Khang gia. Lời vừa dứt, không chỉ bà mà cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Liên Chi nhìn sang hắn vội rút tay lại: Lữ Minh, anh đang nói cái gì thế? Đầu anh không được bình thường phải không? Hắn lúc này mới nhìn sang cô, nét mặt liền dịu dàng xuống, thanh âm lại trầm ấm chân thật: Liên Chi, người tôi muốn em gặp chính là bà ấy, mẹ tôi, là người mà tôi trân trọng và tôn kính. Tôi không quan tâm ba mình, ông ta muốn làm gì, tôi cũng không cần sự đồng ý của ông ta. Nhưng tôi phải đưa em đến đây để nói cho mẹ tôi biết, người tôi muốn kết hôn chỉ có mình em, Hạ Liên Chi. Vừa dứt lời, hắn cũng liền nhìn sang phía Diệp Tử Vân: mẹ, con đưa cô ấy đến đây không phải là cần một sự đồng ý của mẹ. Con chỉ muốn nói con yêu Liên Chi và hy vọng mẹ cũng sẽ yêu thương cô ấy. Diệp Tử Vân nhìn hắn có phần sửng sốt, không phải về việc hắn phản đối chuyện liên hôn với vương gia, mà bởi vì bà nhận thấy hắn đã thật sự trưởng thành. Từng lời nói, từng cái nhìn của hắn, bà đều thấy được bóng dáng của cô. Cũng giống như năm đó, bà dù đã đau khổ và hết lòng như thế nào thì Khang Thiệu Chính vẫn chỉ nhìn về phía cô gái kia. Diệp Tử Vân sống mũi đã cay xè, nơi khóe mắt nhăn nheo đã trở nên lưng tròng nước. Bà khẽ mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói: mặc dù ta không hiểu về cô gái này, nhưng chỉ cần là con chọn, nhất định sẽ là một cô gái tốt. Liễu Minh, dù mọi chuyện có như thế nào, ta vẫn luôn bên cạnh con. Hắn nghe vậy nhìn bà mỉm cười, người phụ nữ này lúc nào cũng luôn thấu hiểu hắn nhất. Mẹ, cảm ơn người. Hạ Liên Chi bây giờ còn chưa hết sửng sốt bởi tất cả những gì vừa nghe thấy. Cô nhìn hắn rồi lại nhìn sang bà, nét mặt này, sự dịu dàng yêu thương này cũng thật là giống mẹ của cô, Doãn Tịnh Tâm. Nếu được làm con dâu của bà cũng thật quá tốt. Chỉ là nếu cô và hắn đến với nhau, người danh phận ở bên cạnh hắn là Hạ Liên Chi, không phải là Lưu Tâm Đan. Cô thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Hạ Liên Chi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, rồi nghẹn đắng mà nói: Lữ Minh, chuyện này, nếu em là bận tâm đến Hạ Thị, vậy cũng đừng lo, tôi đã có cách giải quyết. Hạ Liên Chi, tôi chỉ muốn biết em có muốn bên cạnh tôi hay không. Hắn không để cho cô nói hết, liền lên tiếng cắt ngang. Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn hắn mà trở nên khó nói. Tình cảm của cô như thế nào đến cô còn không thể biết được. Chỉ biết là bản thân sẽ cảm thấy đau lòng nếu hắn cùng người con gái khác ân ân ái ái. Cô như vậy, suốt cuộc có phải là đã yêu hắn hay không? Diệp Tử Vân thấy cô cứ im lặng ngây ngốc như vậy, lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cầm bàn tay cô lên rồi vỗ nhẹ vài cái mà ân cần nói: Liên Chi, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Trái tim con hãy để nó đơn giản một chút. Yêu thì hãy yêu, còn không thì dứt khoát một lời như vậy sẽ dễ dàng cho cả hai. Cô nghe vậy lại nhìn bà ngỡ ngàng một hồi, phút chốc đôi mắt liền đỏ hoe, rồi lại nhìn sang hắn nghẹn ngào nói: Lữ Minh, tôi không biết bản thân tôi đối với anh là cảm xúc gì, chỉ là những lần anh tổn thương tôi hận sao anh không chết đi, hãy buông tha tôi đi. Nhưng không hiểu sao, khi nghe tin anh và Tuyết Nghiên sẽ đính hôn, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại, dù chỉ là một chút cũng không đành lòng như vậy. Tôi... Được rồi, em không cần nói nữa. Câu nói cắt ngang của hắn làm cô sửng sốt, liền vội vàng lên tiếng: Lữ Minh, thật ra tôi... Liên Chi, chỉ cần em không đành lòng là được, tình cảm của em tôi sẽ đợi. Giây phút hắn nói ra câu đó, nước mắt cô cũng vô thức trào ra. Lữ Minh, tôi có lẽ đã thích anh thật rồi. Hắn nghe vậy lại mỉm cười, đưa tay ra kéo cô ôm chặt vào lòng. Bà Hạ Liên Chi cũng như tìm được chỗ dựa vững chắc, liền khóc òa lên. Dù thế nào cũng được, là Hạ Liên Chi hay là Lưu Tâm Đan, cô cũng muốn được sống thật với cảm xúc của mình. Biết đâu được đến một ngày phải rời ra thế giới này thật, thì có lẽ sẽ không phải nuối tiếc. Sáng hôm sau, Hạ Liên Chi không đến trường, nghiễm nhiên tối qua ở lại biệt thự của hắn. Lữ Minh lúc này từ phòng tắm bước ra, thấy cô đã tỉnh liền tiến lại gần. Tôi đã nói chuyện với ba em, đợi sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, chúng ta sẽ kết hôn. Cô nghe vậy lại kéo cao tấm chăn lên che đi cơ thể mỹ miều của mình mà nhìn hắn e ngại hỏi: Lữ Minh, nhưng tôi còn phải tốt nghiệp. Hắn nhìn cô mỉm cười một cái rồi nói: Mục đích tốt nghiệp của em là gì? Nếu là để tìm việc làm sao? Vậy em không cần phải tốt nghiệp, tôi sẽ đem cả Hạ Thị đặt dưới quyền của em. Hạ Liên Chi nghe vậy có chút ngỡ ngàng rồi lên tiếng: Không phải, thật ra tôi chưa chuẩn bị cho việc đó. Được rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều, mọi cái tôi sẽ thay em chuẩn bị, cho dù là em không đồng ý, tôi sẽ bằng mọi cách khiến em cam tâm tình nguyện. Nói rồi hắn lại hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi đi lại phía tủ quần áo chọn cho mình một bộ tây trang màu đen mặc vào. Hạ Liên Chi thấy vậy lại khẽ nhíu mày hỏi: Anh định đi đâu sao? Đi gặp bố vợ. Dứt lời, hắn nhìn cô cười một cái rồi đi thẳng ra ngoài, mà Hạ Liên Chi ngồi đấy cả gương mặt đã trở nên đỏ bừng. Bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Hạ Liên Chi đưa tay với lấy nó, nhìn dãy số lạ trên màn hình, khẽ nhíu mày rồi bắt máy. Muốn gặp tôi? Được. Dứt lời, cô cũng tắt máy, đôi mắt phút chốc lại trở nên lạnh nhạt. Hạ Liên Chi bước xuống giường nhặt lấy bộ quần áo của mình rồi đi thẳng vào nhà tắm. Lúc này, tại Vincent Club, hắn một thân tây trang sang trọng đi vào, dáng vẻ bực bội cởi chiếc áo vest vứt sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế nói với người trước mặt: Tại sao lại không thể thăm dò được, cần thiết có thể điều thêm hacker. Vĩ Khải nghe vậy gương mặt có phần mệt mỏi. Hiện tại đã có 5 hacker ở phòng máy tập trung giải quyết số liệu. Dường như đã có người cố tình thiết lập một dữ liệu ảo nhằm đánh lừa chúng ta. Bây giờ không thể biết được số cổ phần chính xác của từng người. Số cổ phần đã mua thực ra đều là một con số ảo. Mẹ kiếp, ông ta đã tính toán rất kỹ. Mình nghĩ không phải là bác Khang, là một người khác. Người khác? Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Không biết đầu bên kia đã nói gì, chỉ thấy hắn tức giận đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Lăng Dương Phong, quả nhiên là tên ấy. Vĩ Khải nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc. Người có thể làm dối tất cả dữ liệu ngoài Dương Phong quả thật không có ai. Lỡ Minh, e là lần này khó rồi. Không những không cứu được Hạ Thị, mà số tài sản của cậu cùng Thượng Phong Huyền Đế cũng sẽ mất. Hắn nghe vậy đôi mắt liền trở nên sâu thẳm rồi suy tư nói: Thượng Phong Huyền Đế nếu dễ dàng bị đánh gục như vậy thì năm đó sẽ không khiến kinh tế Trung Quốc bị một phen thấp thỏm. Nhưng tất cả số tài sản của cậu đều được đem thế chấp, số tiền ấy đều đã chia ra để mua cổ phần của Hạ Thị và Khang Thị. Nhưng hiện tại thì tất cả con số đấy đều là ảo, không biết được chính xác mình đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần trong tay. Nếu cứ tủ mù quăng tiền ra, khả năng mất hết là có thể. Vậy tại sao không để gợi ông đập lưng ông? Phí Khải nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Ý cậu là muốn tạo dữ liệu với các con số ảo? Phải, hãy để cho hắn xâm nhập vào dữ liệu đó. Biết được con sổ ta đang nắm trong tay, khi ấy chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ dữ liệu bị dò dỉ, sẽ thiết lập một hệ thống mới. Ngay lúc đấy, chắc chắn sẽ có một lỗ hổng, cần phải tìm ra nó, cho virus xâm nhập để đóng băng dữ liệu gốc. Nếu làm không nhanh, sẽ bị hắn phát hiện, khi đấy bị đẩy ngược lại, thì tất cả dữ liệu của ta sẽ bị mất hết. Trước mắt, phải mã hóa hết tất cả con số và tạo hệ thống tưởng lửa. Vĩ Khải nghe hắn nói liền gật gù hiểu chuyện rồi đứng lên. Được rồi, giờ mình sẽ quay lại phòng máy bảo họ tập trung vào làm. Không cần. Lời nói dứt khoát của hắn khiến Vĩ Khải khựng lại mà khẽ nhíu mày. Tại sao? Hắn ngồi đấy lại nở lên một nụ cười ma mị rồi nhìn về phía khoảng không vô tận mà nói. Mình sẽ tự tay xử lý việc này.